Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 31, lần đầu giảng đạo. Đối với câu trả lời của Patrick Bryan, Kalin không hề cảm thấy bất ngờ, khẽ gật đầu nói. Đây là cuộc đời thứ mấy của ông rồi? Theo anh biết, kẻ bất tử cứ cách 60 năm sẽ chết một lần, sống lại một lần, cũng quên đi phần lớn ký ức ở quá khứ, sau đó cần chậm rãi tìm về, dường như mở ra một cuộc đời mới. Đây là tri thức tự thân của ma dược, Patrick Bryan dễ dàng hiểu được ý tứ của quyến giả tử thần phía đối diện, cân nhắc từ ngữ rồi đáp. Tôi còn chưa đầy 50, trở thành. Kẻ bất tử chưa đến 10 năm. Cơ Linh thuận thế hỏi. Từ khi nào ông đổi sang thờ phụng chủ nhân của tôi? Chủ nhân ở đây chính là chỉ người đứng đầu minh giới. Bryan nhớ lại 3 giây rồi đáp. Khi đó tôi vừa mới qua sinh nhật tuổi 30. 30 tuổi mới bước vào thế giới thần bí, đặt chân lên con đường phi phàm, chưa đến 40 đã trở thành bán thần danh sách 4. Tốc độ này không phải là thiên phú kinh người, mà chứng tỏ rất có khả năng là bề tôi của thần. À, quả nhiên, trong nghi thức lần đó, linh hồn và thân thể của ông ta đều đã bị tính duy nhất con đường tử thần ảnh hưởng. Kalin vừa nghe câu trả lời, vừa suy nghĩ, càng thêm chắc chắn hơn về suy đoán trước đó. Đương nhiên, so với anh chỉ cần một năm từ người bình thường trở thành bán thần danh sách 4, tốc độ tấn thăng của Patrick Bryan quả thực không đáng để nhắc tới. Đối với điểm này, Kelly ngược lại không biết có chỗ nào cần phải cảm thán, bởi vì anh quả thật là bề tôi của thần. Hơn nữa còn có hắc. Vấn đề duy nhất là, không biết quà tặng này hiện giờ đã đổi lấy đủ thù lao chưa? Trầm ngâm một chút, Kelly chuyển sang hỏi. Hiện giờ thân phận bên ngoài của ông là gì? Tôi là một thương nhân, kinh doanh hai nhà xưởng may mặc ở Bắc Lung, bên ngoài tín ngưỡng nữ thần đêm tối, là người ủng hộ tân đảng. Patrick Bryan giới thiệu. Cơ Linh thiếu chút nữa a. Thành tiếng, tiếp tục hỏi. Thuộc hạ của ông có bao nhiêu thành viên linh giáo đoàn, đang làm những gì? Bryan đã sớm có chuẩn bị, lưu loát đáp lại. Hai nhóm nhỏ, 12 người phi phàm, trong số họ có người làm trong xưởng may mặc của tôi. Có người làm nghề sửa đồng hồ, họ đều có nghề nghiệp chính thức của mình. Trong tình huống bình thường, họ sẽ thận trọng truyền bá tín ngưỡng cho những người bên cạnh. Tiến độ ở phương diện này rất chậm, cũng không phải là mục đích chính. Tổng số tín đồ không được vượt quá 100 người. Phần lớn thời gian, họ sẽ thu thập các manh mối về các sự vật do thần lưu lại, và các vật liệu khác nhau cho nghi thức đánh thức cần. Có manh mối, chúng tôi sẽ mở ra một vài hành động tương ứng. Mà sau khi đủ vật liệu, sẽ thí nghiệm các nghi thức đánh thức khác nhau, tìm kiếm nghi thức hữu hiệu nhất. Tôi là người chủ trì hành động, cũng là yếu tố mấu chốt của nghi thức. Nghe có vẻ còn rất tự hào. Clint hỏi thêm một vài tình hình khác, đều nhận được câu trả lời tường tận. Cuối cùng anh suy tư một hồi, nói với vẻ nghiêm túc. Xin tuân theo dụ lệnh của thần, từ giờ trở đi, ông sẽ nghe theo sự sắp xếp của tôi. Patrick Bryan đứng dậy. Trịnh trọng cúi người, thưa. Vâng, thưa ngài bề tôi. Cơ Linh khẽ gật đầu. Điều thứ nhất, dừng lại các nghi thức, không cần thu thập tài liệu nữa. Thần đã bước đầu thức tỉnh, đang trong giai đoạn hồi phục, không thể để. Âm thanh ồn ào quấy nhiễu đến ngài. Trong mắt Cơ Linh, nghi thức đánh thức của đám người Bryan, bất kể là thay đổi hình thức như thế nào, thì cuối cùng vẫn dẫn đến tử thần nhân tạo, cũng chính là tính duy nhất. Của con đường tử thần. Việc này sẽ tăng thêm hoạt tính của nó, gây bất lợi cho việc nữ thần nắm giữ thêm một bước. Mà bất kể Cơ Linh có vui với các loại tình huống phát sinh hay không, nếu nữ thần đêm tối đã phái Bryan tới đây, thì anh không thể không sắp xếp như vậy. Đối với lý do của anh, Patrick Bryan không hề tỏ ra nghi ngờ, bởi vì tử thần quả thực đã thức tỉnh, mà bản chất của đánh thức chính là quấy rầy. Kẻ bất tử. Này ngẫm nghĩ một lát, chủ động hỏi. Ngài bề tôi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Kalin nở nụ cười khen ngợi. Tiếp tục tìm kiếm những manh mối về sự vật mà thần để lại, như thế có lợi cho việc người sống lại nhanh hơn. Nói tới đây, Kalin vốn định đưa ra yêu cầu thứ hai, nhưng vì lo các manh mối cùng loại quá ít, các thành viên của linh giáo đoàn sẽ không tìm được việc gì để làm, sẽ gây ra các chuyện khác, cho nên anh bồi thêm một câu. Mặt khác. Ông và nhóm cấp dưới của ông triển khai hoạt động học hành xóa mù chữ ở nhà xưởng may mặc và các khu vực hoạt động khác của mình, thành lập các lớp học tối hoặc lớp học bổ túc, để những người xung quanh thoát khỏi ngu muội và giả mang. Để tăng tính thuyết phục, Kerlin đặt tay phải lên trước ngực, bắt đầu giảng đạo với vẻ vô cùng thành kính. Thần nói, phải nắm rõ thứ mình tín ngưỡng mới có thể tín ngưỡng. Thần nói, đối với người ngu muội, cần phải khiến họ khỏe mạnh trước, vũ trang đầu óc cho họ, bởi vì quốc gia mà họ thừa nhận không có giả mang và ngu muội. Patrick Bryan không hề nghi ngờ lời nói của Duyên Đan Tết, không thắc mắc vì sao hai câu này không được ghi lại trong thánh điển của Linh Giáo Đoàn, bởi vì đối phương là bề tôi của thần linh, là người đại diện được thần linh chỉ định. Ông ta thành khẩn gật đầu. Tôi sẽ ghi nhớ lời thần dạy bảo. Mong rằng mỗi một linh hồn đều được sống mãi trong đất nước của thần. Lúc nói, ông ta sử dụng tư thế cầu nguyện của phái tử thần nhân tạo trong Linh Giáo Đoàn hiện nay, đó chính là giơ cao hai tay lên, ngón cái đối diện nhau, chỉ vào giữa trán. Trong lý luận thần bí học tương ứng, đây là vị trí phím chỉ tử thần, trung tâm của minh giới trong cơ thể mỗi một người gác cửa. Kerlin cũng đáp lại bằng lời nói và tư thế giống vậy, sau đó nói. Điều thứ hai, mệnh lệnh được gửi từ lục địa Nam đến, bất kể xuất phát từ ai, ông đều phải giao lại cho tôi đầu tiên, sau khi nhận được sự cho phép của tôi thì mới được làm. Nếu không được thì ông không được lén lút đi thực hiện, chỉ có thể phản hồi theo ý của tôi. Làm thế là vì anh lo vị thiên sứ trong lĩnh vực tử vong Hunter này vẫn nhiệt tình với kế hoạch tử thần nhân tạo, thỉnh thoảng sẽ chỉ thị cho đám người Patrick làm thí nghiệm mới. Đồng thời, anh cũng phải cam đoan trước khi nữ thần tiến thêm một bước nắm giữ tính duy nhất. Con đường tử thần, Hunter và hai thánh giả khác sẽ không phát giác ra manh mối, tránh việc họ làm ra hành động đối phó có tính dữ dội. Brian vẫn không có dị nghị nào khác. Vâng, thưa ngài bề tôi. Sau khi giao hai việc quan trọng nhất, Kerlin tuy ngoài mặt không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại thả lỏng một chút, anh cân nhắc rồi nói. Điều thứ ba, nếu tôi không triệu kiến, thì ông không được chủ động tới tìm tôi, bình thường sẽ liên lạc qua tín sứ. Ông cũng biết ở tinh giới có rất nhiều sự tồn tại không muốn thấy thần sống lại. Patrick Bryan gật mạnh đầu. Tôi rõ rồi. Câu triệu hồi tín sứ của tôi là linh hồn lang thang trên thượng giới, sinh vật tuyệt đối thân thiện. Cộng sự khế ước của Patrick Bryan. Quả nhiên, một bán thần con đường tử thần. Không thể không có tín sứ, bình thường mà nói, danh sách 6 con đường này là đã có thể nắm giữ rồi. Kerlin không do dự, nói bằng tốc độ không nhanh không chậm. Nhớ kỹ, câu triệu hồi tín sứ của tôi là. Linh hồn quanh quẩn trong hư không, sinh vật thân thiện bằng lòng sai khiến, tín sứ chỉ thuộc về riêng Demon Sparrow. Bất kể là nhận tin hay gửi tin, đều cần một đồng vàng để hoàn thành hiệp ước. Kerlin cố ý để lộ ra sự liên hệ giữa Demon Sparrow và thân phận Duyên Đan Tết, chủ yếu là muốn xem đối phương sẽ có phản ứng gì. Demon Sparrow. Patrick Bryan nghi hoặc lặp lại cái tên này, lập tức như hiểu ra, bất ngờ gọi lên, điện hạ quan chấp chính tử vong. Cũng may, tuy là sản phẩm phụ của nghi thức, lại sùng bái cuồng nhiệt, nhưng ít ra vẫn có chỉ số thông minh bình thường. Có thể thu thập tin tức và hoàn thành phân tích vấn đề một cách có ý thức. Kerlin khẽ thở ra, mỉm cười đáp lại. Không phải tôi, người là thầy của tôi. Bryan như có suy nghĩ, gật đầu, cảm thấy mình đã nắm chính xác toàn bộ sự việc. Kerlin đoán ra được suy nghĩ của ông ta, nhưng không để ý, bắt chân phải lên chân trái, hai bàn tay đang lại đặt trên đầu gối, hỏi. Ông có hiểu biết gì về các phe phái khác của Linh Giáo Đoàn không? Patrick Bryan một lần nữa ngồi xuống. Phái mạnh nhất trong linh hồn chính là phái hoàng gia. Họ lấy hậu duệ của thần làm trung tâm, sáng lập ra nhiều tổ chức. Thủ lĩnh trước mắt của họ là một hậu duệ của thần có huyết mạch khá loãng tên là Sir Palenker Edgar. Ngài hoặc là thiên sứ, hoặc là nắm giữ di vật quan trọng của thần, tự xưng là nữ hoàng trắng nhật. Ngoại trừ ngài ra, thì phái hoàng gia còn có 5 thánh giả, một phần là bán thần, một phần dựa vào vật phong ấn. Ngoài phái hoàng gia và chúng tôi, thì những nhánh còn lại đều yếu kém. Chủ yếu nhất là phái yên giấc, phái minh giới. Toàn bộ họ cộng vào mới có 3 cường giả thực lực tương đương với thánh giả. Đợi Bryan nói xong, Kerlin gật đầu rất khẽ. Hôm nay tới đây thôi, sau này có việc gì thì cứ việc liên lạc với tôi. Vâng, thưa ngài bề tôi. Patrick Bryan đứng dậy cúi chào, rồi lùi ra cửa. Cửa phòng lặng lẽ mở ra. Bóng người uốn éo lướt ra ngoài, gió mạnh thổi vù vù. Đợi tất cả trở lại yên tĩnh, Kerlin nhìn cánh cửa gỗ đã đóng lại, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn xuống đường. Nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện vài cỗ xe ngựa, phía trước mỗi một cỗ đều treo hai ngọn đèn bão, ánh đèn vô cùng nhợt nhạt, nhuộm màu xanh lục âm u, khiến xung quanh trở nên lờ mờ. Trong cảnh tượng mơ hồ như vậy, từng bóng người gần như trong suốt đứng vây quanh hai bên cạnh và cả đằng sau đằng trước, đều mặc quần áo hư ảo như lễ phục, có vẻ khá nghiêm trang. Đợi đến khi Patrick Bryan từ giữa không trung đáp xuống, quay về nơi đó, những bóng người này đồng thời quỳ lạy xuống, cung kính nghênh đón bán thần và linh bên cạnh ông ta bước lên mấy cỗ xe ngựa chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, sau đó đoàn xe tiền hô hậu lái về phía xa. Ánh sáng nhợt nhạt nhuộm màu xanh lục âm u ngày càng mờ đi, cuối cùng biến mất trong bóng tối, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Colin thu lại ánh mắt, vẻ mặt hơi trầm ngâm, tự lẩm bẩm trong lòng. Tuy chuyện Patrick Bryan nhận được thần dụ bắt nguồn từ việc nữ thần cân nhắc về các phương diện, nhưng mình cứ luôn cảm thấy dòng chảy ngầm ở Bắc Lung, thậm chí là ở toàn thế giới ngày càng mãnh liệt hơn. Không biết từ khi nào, chúng đã cuộn lên thành sóng thần. Nghĩ đến đây, Colin không chần chừ thêm nữa, quyết định lập tức liên lạc với ma nữ Trixie, xác nhận xem bên kia xảy ra biến cố gì chưa. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audiotruyện.org Chương 32, quà tặng. Ban đêm ánh trăng trong trẻo, trong vườn hoa số 160 phố Bô Cơn. Một con chuột màu xám từ trong hang lạo xạo bò ra, chạy xuống phía dưới ban công phòng ngủ chính. Một thứ màu đen đặc quán như hồ dáng theo đó bay xuống, đội lên đỉnh đầu con chuột như biểu diễn xiếc. Nó nhanh chóng xoay người, chạy ra khỏi số 160 phố Bô Cơn, đi đến cửa vào cống thoát nước gần đó. Lúc này, con chuột xám hơi nhấc nửa thân trên, thò ra hai móng vuốt. Móng vuốt của nó bỗng mọc dài ra một cách kỳ dị, những cuộn cơ thịt xuất hiện trên chân trước mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó, nó dựa vào đôi chân trước biến dị, cắn gượng mở nắp cống ra, gần như không phát ra chút âm thanh nào. Chưa dừng ở đó, con chuột xám này chui vào cống thoát nước, chạy một mạch đến nơi ma nữ Trixie đang trốn. Nó chạy ở trong xó xỉnh một hồi, lật ra một miếng kính vỡ ở trong bùn đất. Làm xong mọi việc, thứ màu đen như hồ dáng đang đội trên đỉnh đầu con chuột màu xám kia bị hất rơi xuống một góc sạch sẽ, còn bản thân nó thì lùi tới góc tường, để cơ thể mình tùy ý rộng dài ra như bị người vô hình kéo giãn, biến thành một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đỏ thẫm, đội mũ tam giác cũ kỹ, giống hệt thượng tướng đẫm máu. Từng sống trên biển trước kia. Nhưng, Xenon này ngay cả cơ thể lẫn quần áo chỉ là một lớp mỏng manh, giống hệt như người giả được cắt bằng giấy. Con chuột này cũng coi như béo. Thượng tướng đẫm máu giống người giấy giơ tay sờ cầm, bị gió lạnh trong cống thoát nước thổi thiếu chút nữa bay mất. Người nói chính là Clint, anh đang ở trong phòng ngủ, thao túng dây linh thể. Để một con chuột chuyển hóa thành con rối, phái nó mang theo vật liệu nghi thức, đến cống thoát nước thử liên lạc với ma nữ Trixie. Xenon. Có cánh tay đung đưa theo gió và động tác không ngừng vặn vẹo cong thắt lưng, nhặt thứ màu đen như hồ dáng kia, đây là vật phẩm mà Trixie dùng lửa đen đốt một lọn tóc để lại, dùng làm nghi thức liên lạc. Ngay sau đó, anh lau khô mảnh kính vỡ kia, cầm vật liệu trong tay bôi lên trên. Sau khi hoàn thành bước này, Colin để con rối cầm gương. Lùi ra sau hai bước, dán lên trên tường mọc đầy rêu xanh, giống hệt một bức tranh trường phái tả thực. Khu đông, trong căn phòng có rèm cửa dày nặng, gần như không có ánh sáng chiếu vào. Từng xúc tu. Đen thui trơn nhẵn quấn lại với nhau tầng tầng lớp lớp, hình thành nên một quả cầu rất lớn. Đỉnh của những xúc tu. Này có cái thì mọc một con mắt đen trắng rõ ràng, có cái thì mang hình dạng của con rắn độc trưởng thành, miệng hơi há, thè chiếc lưỡi chẻ ra, xúc tu nào cũng có hình thù kỳ dị, khiến người ta kinh hãi. Bỗng chúng hoặc giơ lên hoặc rụt lại, quả cầu mở ra từng tầng một. Ở giữa quả cầu là một cô gái đang nằm cuộn tròn, cô có dung mạo vô cùng xinh đẹp ngọt ngào, đôi mày hơi nhíu e, vẻ mặt vì đau đớn mà thoáng vặn vẹo, khiến người ta hết sức thương xót. Những xúc tu. Ghê tởm bóng nhảy lúc này đã hoàn toàn rụt lại, nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Là một mái tóc đen bóng mượt mà. Cô gái đang được mái tóc mềm mại bao phủ nét mặt dịu đi, chậm chạp đứng dậy, đi tới cạnh giường ngủ đã bị phân tách thành từng mảnh nhỏ, cầm lấy bộ váy ngủ bị rơi xuống đất, khoác lên người. Sau đó cô vuốt lại mái tóc đen, đi đến chiếc gương toàn thân, giơ tay phải ra, lau mặt kính thủy tinh bên ngoài. Một tầng lửa đen theo đó bốc lên, lặng lẽ đốt cháy không khí rồi lại nhanh chóng phục tắt, để lại mặt gương u ám sâu thẳm. Trong gương, ánh sáng lập lòe, nhanh chóng hiện ra cảnh tượng cống thoát nước bẩn thỉu lầy lội, mà một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đỏ thẫm, đội mũ tam giác cũ kỹ đang mỏng manh dán sát tường, nhìn xuống thiếu nữ cách đó không xa, giống như một bức danh họa sống dậy. Cô gái có gương mặt khá tròn, đôi mắt dài kia lặng lẽ nhìn hai giây, sau đó đột nhiên bật cười một tiếng. Theo nụ cười của cô, trong căn phòng gần như không có ánh sáng này chớp mắt dường như bừng sáng hơn nhiều. Cô khẽ mấp máy môi, dùng giọng điệu trêu chọc nói. Ngài Demon Sparrow, đây chính là sự lạnh lùng và điên cuồng của nhà thám hiểm mạnh nhất. Hay là, thực ra người tôi biết là một tên hề. Đối với chuyện ma nữ Trixie có thể nhận ra tầng thân phận Demon Sparrow này, Kerlin không cảm thấy bất ngờ, dù sao lúc anh gặp mặt đối phương đều dùng hình tượng thượng tướng đẫm máu. Xenor, mà tướng quân hải tặc này đã sớm trở thành con mồi của Demon Sparrow. Lúc trước Trixie vì bị thương mà trốn trong cống thoát nước, trước đó lại chuyên tâm điều tra ở phương diện báo thù, không biết các tin tức trên biển, không rõ những gì thượng tướng đẫm máu. Gặp phải cũng là chuyện khá bình thường. Nhưng sau khi bình phục, rời khỏi nơi đó, nếu cô ta vẫn còn không đi làm rõ tin tức gần đây của người hợp tác, thì chỉ có thể nói rằng hai giai đoạn sát thủ và kẻ xúi dục của cô ta hoàn toàn không hợp tiêu chuẩn. Rất hiển nhiên, những biểu hiện của Trixie trước kia chứng tỏ rằng cô ta xấu xa thì xấu xa thật đấy, nhưng đầu óc không có vấn đề gì. Kerlin không hề tranh luận, thao túng Xenor ở trạng thái người giấy mỉm cười, đáp lại ngắn gọn. Vì sao tên hề lại không thể điên cuồng và lạnh lùng? Không đợi Trixie trả lời, anh chuyển sang hỏi. Cô điều tra vị thị vệ trưởng cung điện kia đến mức độ nào rồi? Vẻ mặt Trixie hơi u ám hơn một chút. Ít nhất còn cần một tháng nữa mới có kết quả, thậm chí là hai tháng. Nếu có cần tôi hỗ trợ gì thì có thể tìm tôi. Kerlin nhấn mạnh lần nữa. Trixie A. Một tiếng. Ở Bắc Lung, trong trò chơi này, sức mạnh không thể giải quyết được toàn bộ vấn đề. Đương nhiên, tôi chưa bao giờ lãng phí cơ hội có thể lợi dụng người khác. Ngài Demon Sparrow, nếu đã không cần che giấu thân phận, thì ngài có thể cho tôi cách thức liên lạc tiện hơn không? Sao lại có cảm giác bị xin số điện thoại di động? Kerlin hơi suy tư, dùng giọng điệu bình tĩnh miêu tả lại các bước triệu hồi tiểu thư tín sứ, không quên nhấn mạnh đồng vàng là vật liệu nghi thức quan trọng. Trixie không nói thêm nữa, lại giơ tay phải lên, khẽ chạm vào mặt kính. Ngọn lửa màu đen bốc lên rồi tắt ngúm, chiếc gương toàn thân trở lại bình thường. Trong cống thoát nước, thượng tướng đẫm máu. Xenor ở trạng thái người giấy một lần nữa chôn mảnh gương vỡ xuống lòng đất, sau đó để cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về hình dáng con chuột màu xám, chạy một mạch đến nơi sâu trong thế giới lòng đất, tự dâng mình lên cho sinh vật ăn thịt. Số 160 phố Bô Cơn, Kerlin kéo rèm lại, quay về chỗ ghế bành. Thẳng thắn mà nói, anh có chút hối hận vì đã hợp tác với Trixie. Anh cảm thấy cô gái kia đang gánh vác ý chí nào đó của ma nữ nguyên sơ. Lại vì báo thù mà mặc kệ mọi thứ, hệt như quả bom di động, không biết khi nào sẽ mất khống chế. Nếu Trixie phát sinh biến cố, có khả năng rất lớn sẽ gây ra một tai họa đáng sợ. Lúc trước mình không nên thả cô ta đi. Kerlin thở dài, bắt đầu bố trí nghi thức, bỏ thứ màu đen như hồ dáng kia lên phía trên sương mù xám, định thông qua chúng để bói xem tung tích hiện giờ của Trixie và trạng thái của cô ta trong thời gian tới. Sau 20-30 giây, anh thu được kết quả thất bại. Điều này khiến anh càng thêm lo lắng, bởi vì kết quả này chứng tỏ rằng Trixie ở một mức độ nào đó đã trở thành quyến giả của thần, của ma nữ nguyên sơ. Sáng hôm sau, Kerlin đã dùng xong bữa sáng bắt đầu chỉ đạo quản gia Walter và Richardson mới nhận chức trợ lý quản gia chia quà tặng mà anh mang từ lục địa Nam về. Toàn bộ ước chừng đựng đầy một rương hành lý, gồm các đặc sản như hạt cà phê phê mô, thuốc lá đông ba lam, rượu nho thung lũng, tượng điêu khắc từ xương người vân vân. Chúng được chia ra và mang đến tặng các hàng xóm, đại diện cho tấm lòng của Duyên Đan Tết, cũng tuyên bố ông đã quay về với các buổi xã giao. Khi tặng chai rượu nho thung lũng này nghị viên Mát hoặc là vợ ông ta thì nhớ nhắc một câu, thích hợp để pha chế rượu cocktail có vị chua, dùng nước chanh là sự kết hợp hoàn hảo. Kerlin dặn dò quản gia Walter một câu. Món quà nào tặng cho ai cũng đều được xem trọng, muốn kết hợp với sở thích của đối phương. Đương nhiên, sản phẩm nổi tiếng nhất hiện nay ở Nam là dầu mọc tóc Donin Sang không thích hợp làm quà tặng, vì nó giống như đang chế giễu người ta. Quan tờ trịnh trọng gật đầu nói. Vâng, thưa ngài. Đợi đến khi chủ nhân không giao thêm việc khác nữa, Richardson liếc mắt nhìn đống quà tặng còn lại một cái, chủ động dò hỏi. Chúng phải đưa đến đâu à? Đây là quà đưa cho thành viên công tác của Quỹ Khuyến Học Từ Thiện, tôi sẽ tự mình đưa tới. Kerlin cười nói. Anh lại chỉ vào bùa hộ mệnh bằng vàng trong tay. Tôi đã bỏ lỡ ngày sinh của con bác sĩ A-rông, muốn đích thân tới nhà tỏ ý xin lỗi. Ha ha, chiều tôi sẽ tới đó, tặng bùa hộ mệnh đặc sắc của lục địa nam này cho đứa trẻ kia. Đương nhiên, có lẽ đứa trẻ Wiosetin Ceres này sẽ không thích cho lắm. So với việc đó, hắn, hay là cha hắn thà lấy kem còn hơn. Nói xong, Kerlin tự lẩm bẩm mấy câu trong lòng. Đợi đến khi ngài quản gia và Richardson lần lượt rời khỏi nhà, mang theo lễ vật và hầu nam đến các nhà hàng xóm, Kerlin ngồi lên xe ngựa nhà mình, chạy một mạch đến quỹ từ thiện giáo dục Loen. Số 22 phố Phép. Xuống ngựa, anh đi phía trước, phía sau là người hầu nam Enuni ôm một đống quà tặng, dọc đường chỉ cần gặp được thành viên công tác thì sẽ lên tiếng gọi và tặng quà cho họ. Cứ thế, Kerlin lên tầng 2, đến một văn phòng làm việc trong đó, gập ngón tay, khẽ gõ cánh cửa khép hờ. Mời vào. Giọng nói dịu dàng của Audrey Holm từ bên trong truyền ra. Là một khán giả. Khá có thâm niên, trước đó cô đã phát hiện ngài Duyên đang tết đến quỹ từ thiện giáo dục Loen, nên vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Kerlin đẩy cửa vào, lấy ra một hộp quà tặng nhỏ từ trong túi bên cạnh sườn áo, cười tao nhã. Tôi từ lục địa Nam trở về, lần này làm ăn rất thành công, nên đều mua chút quà về cho mọi người. Hy vọng có thể chia sẻ được niềm vui của tôi với mọi người. Anh cố ý nói một câu như vậy, tỏ vẻ mình nhớ rõ yêu cầu của tiểu thư chính nghĩa. Vậy thì tôi không tìm được lý do từ chối. Ori cảm thấy mong chờ, khẽ cười đáp. Điều này không phải chứng tỏ cô để ý đến chuyện ngài thế giới. Sẽ tặng quà gì, mà là tò mò ngài thế giới sẽ chọn tặng quà gì. Nhận hộp quà kia, cô mở lớp bọc ngay trước mặt Duyên đang tết. Phát hiện bên trong là một vật phẩm trang sức dùng một chiếc lông chim trắng làm chủ thể, có hoa văn và nhạc. Đây là trang sức cài mũ. Kerlin giải thích, những người có địa vị nhất định trong xã hội Đông Ba Lam đều thích cắm đủ các loại vật phẩm trang sức được làm từ lông chim trắng lên các vị trí khác nhau trên người. Trong đó, trang sức cắm lên mũ là quý giá nhất và có ý nghĩa nhất. Nghe nói đây là tập tục đến từ việc sùng bái mãng xà. Ha ha, mãng xà ở nơi đó chính là biểu tượng của tử thần. Mà sợi lông chim anh tìm thợ thủ công ở lục địa Nam chế tác ra món trang sức cài mũ kia vốn là sản phẩm phụ của kế hoạch tử thần nhân tạo, có thể sử dụng để hiến tế. Kerlin từng lấy được 3 chiếc, một chiếc đã dùng ở Bayam, kết hợp với còi đồng tính sứ tương ứng, triệu hồi ra quái vật biến dị bị tử thần nhân tạo làm ô nhiễm, một chiếc hiến tế cho tử thần nhân tạo. Ở lục địa Nam, nhận được gợi ý về ác linh Ainz Yanwil bám thân, đây là chiếc cuối cùng. Bởi vì tử thần nhân tạo hiện nay thực ra đã tương đương với nữ thần đêm tối ở một mức độ nhất định, Kerlin được xác minh là bề tôi về sau cử hành nghi thức không cần phải thao tác giống lúc trước nữa, có thể dùng các vật liệu khác để thay thế lông chim. Cho nên, anh dứt khoát đem chiếc cuối cùng chế thành quà tặng, tặng cho tiểu thư chính nghĩa. Dù sao cô cũng là tín đồ của đêm tối, chưa biết chừng thời khắc mấu chốt còn có thể dựa vào chiếc lông chim này để liên lạc với tử thần nhân tạo. Audrey nhận lấy quà, mỉm cười, lặng lẽ nghe Duyên đang tết giới thiệu. Trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên một suy nghĩ. Ngài thế giới sẽ không thực sự rút lông của mãng xà để làm món trang sức cài mũ này đấy chứ. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 33, niềm vui của cuộc sống. Người dân ở lục địa Nam thật sự khác biệt so với chúng ta. Ori cúi đầu nhìn món trang sức lông vũ bên trong hộp quà tặng, khen ngợi từ tận đáy lòng. Nhưng nó còn rất phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi. Câu nói sau đó của cô nửa thật nửa khách sáo, một mặt thực sự thấy chiếc lông vũ thủ công như một tác phẩm nghệ thuật, mặt khác lại cho rằng phong cách của nó quá mức rõ ràng và cực đoan, không phải loại trang sức cô thích dùng. Cái này giống như lúc nhiều người khi đi thăm di tích cổ đại vậy, họ sẽ bị thu hút và hứng thú bởi các hình thù hoa văn bí ẩn, tán thưởng không thôi, nhưng rất ít người mua những thứ tương tự để trang trí nhà cửa hoặc làm trang sức. Kerlin nghe vậy, mỉm cười nói. Các dân tộc lục địa Nam ở đó, thực ra cũng có khác biệt rất lớn, từ Đông sang Tây Ba Lam và Cao Nguyên, thung lũng gần hồ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, họ cũng có điểm chung, ví như việc tôn sùng vàng, tin rằng kim loại này có sức mạnh thần kỳ. Nói đến đây, anh chỉ xuống lông vũ trong tay Audrey nói. Nghe đồ người đeo loại trang sức này, sẽ thu hút được một chút sức mạnh của mãng xà, cũng chính là sự che chở của tử thần. Anh đây là đang ám chỉ chiếc lông vũ kia có tác dụng ẩn giấu. Đã là người danh sách 6 thuộc con đường khán giả. Ori liền dễ dàng nghe được ý tứ ẩn giấu trong lời nói của ngài thế giới, đã rõ ràng món trang sức cài mũ kia có thể vào thời khắc mấu chốt sẽ nhận được cái gọi là sự đáp lại của tử thần, triển khai ra tác dụng nhất định. Về phần cách thức hoạt động cụ thể như thế nào, đây là kiến thức cơ bản về thần bí học, Ori đã nắm giữ vô cùng vững chắc, không cần ngài Đuyên Đan Tét phải giải thích thêm. Cô không rộ ra hàm răng mỉm cười nói. Tôi thật sự rất thích nó, tôi sẽ cài lên mũ của mình vào những dịp phù hợp. Không tệ, với khán giả chỉ cần dễ dàng dùng lời nói. Cơ Linh trở lại với dáng vẻ tươi cười, chỉ ra ngoài cửa nói. Còn có vài món quà cần phải đưa ra ngoài. Hôm nay ngài là người được hoan nghênh nhất ở đây. Ori mỉm cười đáp lại, biểu đạt lòng biết ơn một cách uyển chuyển. Cùng lúc đó, nội tâm của cô có chút phiền não, do dự liệu có nên nhân cơ hội này báo cáo với ngài thế giới. Về vụ Hinram biết liên quan đến vụ án tự sát của quán hay không, đối với chuyện này cảm thấy ngài thế giới khá coi trọng và hứng thú. A, sắp đến buổi tụ hội thứ hai rồi, hay là để đến lúc tụ hội Taro rồi nói sau, lúc đó sẽ dễ dàng trao đổi hơn. Vừa hay, mình cũng muốn hỏi ý kiến của ngài người treo ngược. Và quý cô ấn sĩ về cách xử lý tình huống hiện tại, nhất là làm sao để phòng bị những ám chỉ và thôi miên từ các cường giả danh sách cao, dù sao, không phải lúc nào cũng có thể cầu nguyện tới ngài kẻ khờ, nhận được chúc phúc của thiên sứ. Nghĩ lại, kiểu thôi miên này thật đáng sợ, bất tri bất giác sẽ làm theo mệnh lệnh mà không hề nhận ra. Ori suy nghĩ như nước sôi, nổi lên ùn ụt những bong bóng khí. Điều này khiến cô bắt đầu hoài nghi trong giới thượng lưu Bắc Lung có không ít người đã bị thôi miên, làm ra những hành vi trái với ý nguyện thật sự của mình. Mặt khác, cô cũng mơ hồ hiểu ra một chuyện. Mỗi lần cô cùng cha mẹ đến giáo đường Thánh Samuel để tham dự nghi lễ, người chủ trì luôn là tổng giám mục Bắc Lung, mà đảm nhiệm chức vị này tất nhiên là bán thần của giáo hội đêm tối. Đôi khi, tổng giám mục còn sẽ chủ động đến nhà thăm hỏi, trò chuyện cùng chúng ta. Đây có phải là để đề phòng những chuyện tương tự? Vì vậy, Hinram biết thôi miên mình mới không dám làm quá phận. Ori đưa ánh mắt nhìn Đuyên Đan Tét rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy bút máy, vô thức tự vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Đợi đến khi cô nhận ra, trên mặt tờ giấy trắng kia đã có một đôi mắt lạnh lùng và những nét mặt phát tán. Chỉ liếc qua một cái, Ori liền căng thẳng, vội dùng linh tính và vật chất xung quanh thiêu đốt tờ giấy trắng, biến nó thành tro tàn. Những nét vẽ lung tung vừa rồi ở một mức độ nào đó đã phản ánh nội tâm và suy nghĩ chân thật của cô. Nếu là một bác sĩ tâm lý, đủ tư cách mà nói, hiểu và đọc được những bức vẽ như vậy là một việc rất cơ bản, vì vậy, Ori không để lại dấu vết. Qua một hồi, Colin đưa xong quà tặng, trò chuyện với vài người xử lý công việc, rồi tiến vào phòng nghỉ của mình, tìm giấy bút, ngồi vào ghế salon, suy tư bắt đầu viết thư. Kính gửi thầy Arik. Lúc ở lục địa Nam, Colin đã đem chuyện Adam lấy được 008, mình và Leonard, Dali báo thù Einstein thành công viết vào thư, thông qua việc thổi còi đồng, triệu hồi tính sứ, gửi cho thầy Arik đang ngủ say, không cần phải nghi ngờ, đến giờ anh vẫn chưa nhận được thư hồi âm. Về phần trong thư có đề cập đến chuyện Adam và 008. Colin cũng không để ý chút nào, dù sao thiên sứ không tưởng kia chắc chắn cũng biết về quan hệ giữa anh và thầy Arik, mà chia sẻ một phần nào đó việc mình trải qua với người quen cũng sẽ không dẫn đến bất cứ phản ứng dữ dội nào. Lần này, nội dung trong thư của Colin không liên quan đến lĩnh vực siêu phàm. Anh nở nụ cười, dùng ngòi bút dịu dàng, tường tận chia sẻ về tình hình hội khuyến học từ thiện mà mình biết được từ chỗ làm việc của Ori, phần cuối anh ghi. Đây là một chuyện rất có ý nghĩa, em cảm thấy rất thỏa mãn và vui vẻ, thầy Arik, thầy cũng cho là thế chứ. Đợi thầy tỉnh lại, có lẽ nên thử làm chuyện tương tự. Về sau mỗi lần sống lại, đều có thể gặp được những đứa trẻ từng nhận được sự giúp đỡ của thầy. Thời điểm đó tuy thầy sẽ không nhớ rõ chúng, nhưng chắc chắn chúng vẫn sẽ nhớ thầy. Viết xong, đặt bút máy xuống, Colin lại cẩn thận đọc lại một lần, xác nhận không có vấn đề gì, mới thổi còi đồng, triệu hồi tính sứ xương trắng, gửi phong thư này đi. Tiếp đó, anh dẫn theo người hầu nam Enuni, rời khỏi quỹ từ thiện giáo dục Len. Đi đến giáo đường Thánh Samuel cách đó không xa, yên lặng cầu nguyện 15 phút đồng hồ trong phòng cầu nguyện rộng lớn, yên tĩnh, tối tăm. Giống hệt trước kia, Colin đến trước hòm nguyên góp, cầm một xấp tiền bỏ vào bên trong, tổng cộng 80 bảng. Nhân cơ hội này, anh đi tìm giám mục Elektra, hàn huyên với đối phương và nghe giảng đạo một chút. Việc này tuyên bố rằng Đuyên Đan Tét đã trở về lĩnh vực xã giao tôn giáo. Về phần quà tặng, Kerlin không tặng ngay trước mặt, bởi vì đang ở trong giáo đường của nữ thần. Những trường hợp riêng tư, quản gia Walter đương nhiên sẽ thay anh đưa quà tặng đến nhà của vài giám mục. Giờ trà chiều, Kerlin theo dự định, rời khỏi số 160 phố Bô Cơn, đến thăm nhà bác sĩ Aaron. Sáng nay Richardson cũng đã tới thông báo, nhận được câu trả lời là được. Lần này, Kerlin không những gặp được bác sĩ Aaron Ceres, còn gặp được vợ anh ta Vima Gladys, đứa trẻ mới sinh chưa lâu cùng anh chị hơn nó vài tuổi. Thật đáng tiếc, không thể tham gia, Kerlin cố tình hơi dừng lại, tiện cho việc đợi Vima Gladys mỉm cười đáp lại tiếng uy. Anh một lần nữa sắp xếp lại từ ngữ, nói. Thật đáng tiếc, tôi tới Đông Ba Lam, không thể tham gia tiệc ra đời của Will. Đây là bùa hộ mệnh có vẻ khá thịnh hành ở bên đó, có thể mang lại vận may cho đứa bé. Vừa nói, anh vừa đưa vật phẩm trang sức bằng vàng trong tay cho bác sĩ Aaron. Aaron Ceres không phải là người giỏi nói chuyện lắm, không từ chối, trực tiếp nhận lấy, gật đầu nói. Cảm ơn. Tiếp đó, anh ta cầm lấy sợi dây, treo chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng kia vào bên cạnh chiếc xe đẩy trẻ em, lắc lư nó rồi nói. Will, con thích không? Đứa trẻ mũm mĩm được bọc trong vải tơ lụa bằng bạc giơ cánh tay lên vung vẩy, hất văng chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng kia ra ngoài. Hất văng ra ngoài. Trong phòng nhất thời có chút xấu hổ, Kerlin bật cười, phá vỡ sự im lặng. Đây là phản ứng mà đứa trẻ nào cũng có. Lúc này, hầu gái bưng khay bánh ba tầng và trà chiều vào, để chủ và khách thuận thế chuyển đề tài, không khí quay về vẻ hòa hợp lúc trước. Kerlin vừa uống hồng trà, ăn điểm tâm, vừa nói về các phong tục kỳ lạ ở Đông Tây Ba Lam, vợ chồng Aaron và hai đứa trẻ khác ngồi nghe khá hứng thú, thỉnh thoảng lại gặng hỏi vài câu. Trong quá trình đó, Kerlin bỗng quay mặt sang chỗ chiếc xe đẩy trẻ em, mỉm cười hỏi. Hình như ngài không thích món quà của tôi cho lắm. Khi anh hỏi câu này, hai vợ chồng Aaron và những người khác ở trong phòng không hề tỏ ra khác thường, vẫn nghiêm túc lắng nghe như trước. Trong cảnh ảo thuật mà Kerlin sáng tạo ra, việc kể chuyện không hề ngừng lại. Bill Osettin có cánh tay mập mạp nghe vậy hừ một tiếng, dùng giọng trẻ con non nớt nói. Quà tặng này có ý nghĩa gì chứ? Chẳng thà anh trực tiếp tặng Wada cho tôi, ít nhất còn có thể uống được. Kerlin cười lắc đầu, chuyển đề tài. Có tin tức cần nói cho ngài biết, Aurobo bị một vị nào đó đánh thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có cách nào tiếp tục tìm ngài. Anh không dám nhắc đến tên và danh hiệu của Adam, thậm chí trong lòng cũng chẳng nghĩ gì, sợ rằng sẽ bị thủ lĩnh hội ẩn sĩ hoàng hôn này phát hiện, từ đó phát hiện ra tung tích của rắn thủy ngân Will Osettin. Về phần miêu tả anh em Amon, Kerlin cũng tạm thời bỏ qua, bởi vì không ai biết Amon có còn ở Bắc Lung hay không, thường xuyên nhắc đến tên của vị thiên sứ thời gian. Này chưa biết chừng sẽ dẫn đến tụ hội vận mệnh. Nhưng, Kerlin tin rằng Will Osettin hẳn có thể đoán ra được ai đã đánh thương thiên sứ vận mệnh. Bởi vì vị còn sống trong thế giới hiện thực mà địa vị cao hơn Aurobo, thì chỉ có Adam và Amon. Anh dùng miêu tả vị nào đó là để loại trừ tình huống vây công của mấy đại thiên sứ, sử dụng vật phong ấn cấp không vân vân. Will Osettin yên tĩnh một lát rồi đáp. Tôi đã nói rồi mà. Vận mệnh của anh đi chệch hướng, nhìn từ thời gian dài là chuyện tốt. Sau khi trao đổi xong tin tức này, Kerlin đang định giải trừ ảo thuật, thì đột nhiên nghe thấy Will Osettin than thở. Ôi, đột nhiên muốn uống. Qua đa quá, tốt nhất là thêm chút đá. Đồ uống này không tốt với trẻ nhỏ đâu. Kerlin nghiêm trang cắt đứt màn ảo thuật, giơ tay cầm lấy một ly kem do hầu gái vừa đưa đến. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của vợ chồng Aaron và Uima, anh dùng thìa bạc múc một miếng kem, mỉm cười treo đứa bé. Will, muốn ăn không? Muốn ăn không? Bà Vima bật cười nói. Will nhà chúng tôi không thích ăn thứ này. Bà vừa dứt lời, Kerlin nhét thìa bạc đựng kem vào miệng mình. Qua! Đứa bé trong xe đẩy phát ra tiếng khóc vang dội. Quỷ bí chi chủ, Quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 34. Lựa chọn đối tượng ký sinh. Sau khi dỗ dành một hồi, Aaron Ceres và Vima Gladys rốt cuộc cũng làm cho đứa trẻ sơ sinh yên tĩnh trở lại. Phù. Aaron có vóc người cao gầy khẽ thở phào, đứng thẳng người dậy, đẩy chiếc kính viền vàng lên, gật đầu tỏ ý xin lỗi khách, im lặng vài giây mới sắp xếp được từ ngữ. Xin lỗi, trẻ nhỏ đều như thế. Đúng vậy. Kerlin mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ mình không để ý chút nào. Tiếp đó anh nói sang chuyện khác, tiếp tục chia sẻ những gì mình mắt thấy tai nghe ở Đông Tây Ba Lan. Trong quá trình đó, anh lại một lần nữa sử dụng năng lực phi phàm, để toàn bộ người trong phòng rơi vào cảnh ảo, còn mình thì cầm ly kem vừa rồi chưa ăn xong, đổi thì bà khác, mỉm cười đứng dậy, đi đến trước chiếc xe đẩy trẻ em, ôn hòa hỏi. Will, muốn ăn không? Không đợi thằng nhóc mập mạp được bọc trong tơ lụa màu bạc kia đáp lại, giọng nói của anh càng thêm dịu dàng hơn chút. Giờ ngài đã ra đời, chắc là có thể gấp được hạt giấy rồi. Vậy thì tôi không cần thường xuyên đến nhà gặp mặt nữa. Ngài cũng biết việc này rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Bill Osteen Ceres trừng mắt nhìn Colin một cái, không trả lời. Colin không hề chùn bước, lấy một tờ giấy trắng có chất lượng khá tốt ở bên cạnh, đặt nó vào trong chiếc xe đẩy. Sau đó, anh cúi người xuống, dùng thìa bạc múc một ít kem. Toàn bộ quà tặng của vận mệnh đều đã được âm thầm đề giá từ sớm rồi, không phải sao? Colin vừa chuyển động chiếc thìa bạc trong tay, vừa khẽ cười nói. Bill nằm trong chiếc xe để giơ tay trái lên lau nước mắt còn chưa khô trên mặt, lẩm bẩm một câu. Đối với người phi phàm con đường, vận mệnh mà nói, đều phải trả những thứ được đề trên bảng giá trước, sau đó mới đợi quà tặng. Mói xong, thằng nhóc mũm mĩm kia cầm lấy tờ giấy trắng, dùng động tác có vẻ gian nan gấp thành con hạt giấy, vừa gấp còn vừa hơi nức nở. Colin đứng trước chiếc xe đẩy, giữ nguyên chiếc thìa bạc, mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Một chiếc xe ngựa xuất phát từ phố Pinster, chạy đến giáo đường Thánh Samuel. Lúc đi ngang qua căn nhà số 160 phố Bô Cơn, Leonard Mitchell xuyên qua cửa kính xe, liếc mắt nhìn nơi đó một cái, nói như lẩm bẩm. Đuyên đang Tết cũng đã trở lại. Trong đầu anh lập tức vang lên giọng nói hơi già nua kia. Vận mệnh chung quy sẽ tụ hội. Ông già, sau khi ông tỉnh dậy, càng ngày càng giống kẻ buôn thần bán thánh. Leonard không nhịn được chế giễu một câu. Palet Rorostat bật cười hai tiếng, không trả lời. Sau khi đi vào giáo đường Thánh Samuel, Leonard được một mục sư dẫn đường, tiến vào phòng sách của Thánh Anthony, tổng giám mục Bắc Lung. Anthony Stevenson mặc một chiếc áo dài màu đen pha đỏ, đôi mắt sâu thẳm, mặt không để râu. Đứng ở trong bóng râm của chiếc tủ, trông giống như một sự tồn tại chưa xác định đang ở sâu trong bóng tối nhìn chăm chú vào tất cả, khiến người ta cảm nhận một nỗi sợ hãi không biết từ đâu đến. Ngài Tổng Giám Mục, ngài cho gọi tôi có việc gì vậy? Leonard mặc dù đã đoán được, nhưng vẫn cúi chào bằng tư thế không được tiêu chuẩn cho lắm. Anthony khẽ gật đầu nói. Cống hiến mà anh làm ra đã đủ, có thể xin trở thành. Linh vu danh sách năm. Nhưng ma dược an hồn sư của anh còn chưa tiêu hóa hết, cho nên tôi sẽ rút anh khỏi tiểu đội Suez, phân công một vài nhiệm vụ riêng cho anh. Leonard đáp lại theo khuôn phép. Ngài cứ việc ra lệnh. Anthony cầm lấy một tập giấy trên bàn, nói. Đây đều là những sự kiện nghi ngờ là có chuyện ma quái. Thời gian này anh hãy đi điều tra, dùng cách trấn an chứ không phải là tịnh hóa làm chủ. Nếu cần trợ giúp có thể rút nhân lực từ chỗ các tiểu đội kẻ gác đêm ở khu vực liên quan. Vâng, thưa ngài Tổng Giám Mục. Chuyện tương tự, cho dù Anthony không ra lệnh, bản thân Leonard cũng sẽ chủ động làm. Cho nên anh không có ý kiến gì về việc phân công này. Sau khi tiếp nhận tờ giấy, anh tùy ý lật xem. Ngài Tổng Giám Mục, tiểu đội của đội trưởng Suez hiện giờ đang bận làm việc gì vậy? Tuy trong thời gian nửa năm trước đó, anh chuyên tâm vào việc báo thù. Bên ngoài có vẻ lơ đãng, trong lòng khép kín, không có quan hệ thân thiết với các thành viên trong tiểu đội găng tay đỏ, nhưng dù sao cũng là đồng đội đã cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu, trải qua nguy hiểm, khó tránh được việc quan tâm. Họ đang phối hợp với Kết để hoàn thành một nhiệm vụ. Anthony Stevenson không trả lời chi tiết. Ngài Sesimi cũng đến Bắc luôn. Leonard không hỏi thêm nữa, điểm bốn chỗ trên ngực theo chiều kim đồng hồ. Cầu nữ thần phù hộ mọi người. Ca ngợi nữ thần. Anthony cũng đáp lại bằng động tác tương tự. Ra khỏi phòng sách của Tổng Giám Mục, Leonard đi thẳng xuống, định tiến vào trong lòng đất, tìm một gian phòng yên tĩnh, lập bản những nhiệm vụ cần làm, đánh dấu thứ tự trước sau. Trên đường, lúc đi xuống cầu thang, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ thủy tinh rực rỡ sắc màu ở trên cao. Ánh mặt trời từ nơi đó chiếu vào, khiến hoa văn do các sắc màu chập lại mà thành càng thêm trang nghiêm. Khiến những hạt bụi bay bay và côn trùng có cánh nhỏ bé hiện ra rõ ràng hơn. Thấy cảnh đó, Leonard chợt nhớ tới lời ông cụ miêu tả về Amon, không hiểu sao lại có ảo giác trong không khí khắp nơi đều là kẻ nghịch thần. kia. Trong lòng anh hơi run rẩy, lập tức nảy sinh một nghi hoặc, vội vàng đè thấp giọng nói. Ông già, tôi có một vấn đề. Cái gì? Palet Yorostat chậm rãi hỏi. Leonard ép âm thanh xuống thật nhỏ. Lúc trước vì sao ông không ký sinh trong cơ thể côn trùng có cánh? Đầu của chúng nhỏ hơn, kín đáo hơn, có thể thoải mái trốn vào trong giáo đường, không cần lo bị Amon tìm thấy. Một con côn trùng có cánh có thể sống được bao lâu chứ? Phải liên tục di dời qua các đối tượng ký sinh, đối với bản thân cũng là một sự hao tổn cực lớn. Làm thế, không những không thể thông qua việc ký sinh để hồi phục từng chút một, hơn nữa còn có thể khiến trạng thái bản thân ngày càng kém đi, sinh mệnh cũng ngắn lại. Palet Rorostat hừ một tiếng, nói. Leonard như có điều ngộ ra, gặng hỏi. Các sinh vật khác thì sao? Loại có thể sống lâu hơn một chút, lại không bị chú ý khi lẻn vào trong giáo đường. Palet Rorostat lập tức cười nhạo. Xem ra cậu vẫn không để những lời tôi nói ở trong lòng, vậy thì sau này sẽ thiệt thòi lớn đấy. Trên con đường phi phàm, danh sách càng cao, khuynh hướng điên cuồng và mất khống chế ngày càng lớn. Đây là bản chất của đặc tính, chỉ có thể áp chế và chống chọi, không thể loại trừ. Cho nên, đối với kẻ ký sinh mà nói, đối tượng lựa chọn ký sinh phải xét đến các nhân tố ở phương diện này, nếu như ký sinh lên động vật bình thường, chỉ hành động hoàn hảo trong thời gian ngắn. Nếu lâu dài, ắt sẽ bị ảnh hưởng bởi kết cấu và hormone cơ thể. Ha ha, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt tốt xấu, đúng không? Kẻ ký sinh có thể ảnh hưởng đến đối tượng ký sinh. Đối tượng ký sinh cũng có thể ảnh hưởng lại kẻ đó. Sau khi cậu ký sinh trong cơ thể một động vật bình thường, phải thường xuyên tìm người nói chuyện, không quên đi thân phận mà mình từng có. Nếu làm vậy, khả năng bại lộ là cực kỳ cao. Mà nếu không làm vậy, chắc chắn sẽ bị đối tượng ký sinh ảnh hưởng, dần dần mất đi tiếng nói, lẫn lộn vị trí của mình, không rõ rốt cuộc mình là ai, khuynh hướng phát điên và mất khống chế từng bước áp đảo. Leonard nghe mà tự dưng kinh hãi, khẽ gật đầu nói. Tôi biết rồi. Chẳng trách ông muốn lựa chọn đối tượng ký sinh một cách nghiêm ngặt. Cậu đang tự khen mình đấy à? Palet Yorostat bật cười một tiếng. Đối với chúng tôi mà nói, đối tượng ký sinh thích hợp nhất không cần nghi ngờ chính là người phi phàm cùng con đường. Các phương diện đều rất đồng bộ. Hơn nữa sau khi bồi dưỡng họ tấn thăng lên từng danh sách, còn có thể khiến họ trở thành thuốc đặc hiệu cho trạng thái của mình, bổ sung cho sức mạnh phi phàm của mình, cũng chiếm hữu luôn cơ thể đó. Nghe ông lão nói ra chuyện tàn ác. Đáng sợ như vậy với giọng điệu khá bình thản, Leonard vừa khẽ nhíu mày, vừa âm thầm thở phào, bởi vì điều đó có nghĩa là đối phương sẽ không làm vậy với anh. Palet Rorostat tiếp tục nói. Lựa chọn tốt thứ hai chính là người phi phàm của hai con đường. Thầy bói và người học Việt, hấp thu sức mạnh của họ sẽ không tạo thành gánh nặng quá lớn đối với trạng thái của kẻ ký sinh, có thể nhanh chóng hồi phục. Kém hơn một chút thì là người phi phàm có đầu óc của con đường khác, ít nhất dễ dàng trao đổi. Biết cách phối hợp. Về phần cậu sao? Ha ha. Leonard đang định đáp lại ông lão một câu, thì bỗng thấy có một giám mục từ dưới cầu thang đi lên, vội vàng ngậm miệng lại, bám vào tay vịn, cất bước đi nhanh hơn. 7 giờ 30 phút tối, số 39 phố Bô Cơn, nhà của nghị viên Mát. Colin mặc vest đuôi tôm vừa xuống khỏi xe ngựa, vừa cài nút áo, được đèn đuốc và đài phun nước làm nền, bước vào sảnh chờ, gặp Maury Mát mặc quân phục màu ô liu. Đeo giải lụa màu cam, cài huân chương chiến đấu. Vợ ông ta Rihanna mặc một bộ váy dài lộ vai, mỉm cười nói với Duyên đang tép. Chào đón ngài, nhà lữ hành của chúng ta. Mọi người đều đang chờ ngài chia sẻ những gì được nhìn thấy ở Đông Tây Ba Lam lần này. Vậy tôi có nên tìm một tờ báo, mở một chuyên mục lữ hành không? Colin dùng cách nói đùa để đáp lại. Nghị viên Mát biết rõ Duyên đang tép đến lục địa Nam cụ thể là để làm ăn. Hơn nữa còn là từ sự giới thiệu của mình, cho nên sau khi cười với đối phương, bèn chủ động tiến lên ôm một cái, cũng đè thấp giọng nói. Làm rất tốt. Cơ Linh cười gật đầu, hỏi. Có thích mòn quà không? Ý anh là chỉ chai rượu nho thung lũng có thể dùng để pha cocktail vị chua. Quá tuyệt vời, đó là hương vị luôn khiến tôi hoài niệm. Nghị viên Mát thành khẩn đáp. Cơ Linh đang định tiến vào đại sảnh, lại phát hiện có điểm không bình thường. Tùy ý nhìn lướt qua xung quanh, hơi nghi hoặc hỏi. Tiểu thư Harel không có nhà. Đã tới trường nữ sinh công lập học rồi sao? Phu nhân Rihanna thở dài nói. Vẫn chưa, nó chỉ bị ốm thôi. phải tháng 9 mới tới trường công lập. Bị cảm à? Kalin tỏ vẻ quan tâm mà một vị khách nên làm. Nghị viên Mát bất đắc dĩ cười nói. Không phải, mấy hôm trước nó tới trang viên ở ngoại ô, bị một con chuột điên cắn bị thương. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Hazel bị cắn, bị một con chuột phát điên cắn. Kalin gật đầu như có điều suy nghĩ. Đã đi khám bác sĩ chưa? Ừm, vậy con chuột kia đã bắt được chưa? Bác sĩ đã tiêm thuốc phòng lây bệnh rồi. Nghị viên Mát đáp qua loa, con chuột kia thì không tìm được, có lẽ chúng tôi nên nuôi mấy con mèo ở trang viên. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 35, quyết định của Hazel. Sau khi nghe Mát trả lời, kết hợp với những gì anh biết, Kalin đoán rằng con chuột trong trang viên có khả năng là bán thần con đường kẻ trộm đã ở bên cạnh Hazel. Còn lý do tại sao nó lại phát điên và cắn Hazel, anh không chắc chắn. Anh gật đầu nhẹ và vỗ ngực 4 lần theo chiều kim đồng hồ. Xin nữ thần phù hộ cho cô ấy. Nói xong, anh ta đi qua người dẫn chương trình, vào hội trường và chờ buổi dạ hội tối nay bắt đầu. Trong một phòng ngủ ở tầng 3, Hazel đang ngồi trên ghế ngã, cảm thấy chán nản, hai chân co lại. Tay trái của cô được quấn băng dày, nhưng không còn dấu vết máu nào nữa. Biểu cảm của cô nặng nề, không giống với sự kiêu ngạo thường ngày. Trong nhà, thầy cô, trong hình dạng một con chuột, đột nhiên cắn cô, khiến cô bị kẹt trong trạng thái sốc, toàn thân run rẩy, giống như không phải tay bị cắn, mà là trái tim bị cắn. Đối với Hazel, mặc dù sự cao ngạo đã được hình thành từ nhỏ, được giáo dục, có năng khiếu học tập vượt trội, vẻ ngoài xuất sắc, xuất thân từ gia đình thượng lưu và trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng trước khi tiếp xúc với năng lực phi phàm, tâm tính của cô vẫn thuộc phạm trù bình thường. Lúc ấy cô không cảm thấy mình với người khác quá khác biệt là bao, chỉ là vượt trội hơn một chút so với người bình thường. Tuy nhiên, người thầy duy trì sự kiêu ngạo, đại diện cho kỳ ngộ và nguồn gốc sức mạnh của cô, đột nhiên trở nên như một con chuột thực thụ. Không chỉ ngôn ngữ của thầy trở nên mơ hồ, mà còn cắn cô một cái, khiến cho cô chịu sự đả kích lớn và không thể không hoài nghi liệu năng lực phi phàm đại diện cho việc vượt qua con người, hay là tiếp cận với quái vật. Trong lúc xuất hiện suy nghĩ, Hazel vô thức vén một lọn tóc xanh lá ra sau tai, cảm thấy phiền não với tiếng nhạc du dương từ dưới lầu vọng lên. Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng két. Mở cửa, cô hơi chậm rãi quay đầu nhìn qua. Đi vào là một con chuột xám bóng loáng, ánh mắt của nó sâu hơn so với đồng loại, gần như đỏ sậm. Hazel. Con chuột này trầm thấp mở miệng nói. Hazel khẽ giật mình, chợt vui mừng, vội vàng trở mình đứng lên, bật thốt lên. Thầy khôi phục rồi. Cô vừa dứt lời, đột nhiên trông thấy trong góc phòng ngủ, lối vào ban công và dưới đáy giường ngủ, chui ra từng con chuột xám khác, tất cả đều có ánh mắt đỏ sậm, nhưng chỉ phát ra tiếng chích chích. Hazel sợ tới mức lui về sau một bước, đạp phải cái ghế bành bên cạnh, thân thể lung la lung lay. Suýt nữa thì té ngã, vất vả lắm mới khôi phục cân bằng. Lúc này, cô phát hiện ra những con chuột mắt đỏ đã biến mất không thấy đâu, cửa phòng vẫn đóng kín, chưa từng mở ra. Vừa rồi tất cả những chuyện này tựa như chỉ là ảo giác của cô, hoặc là bởi vì trong lòng lo lắng mà sinh ra ác mộng. Sau một hồi trầm mặc, Hazel mấp máy miệng, thở dài một hơi. Cô một lần nữa ngồi xuống, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Nghĩ lại, chân mày cô hơi nhíu lại. Cảm thấy vừa rồi quá mức hoảng hốt, chưa đủ chân thật. Đôi mắt thâm màu rám nắng hơi chuyển động, Hazel lấy chiếc vòng từ cổ ra, giữ trong lòng bàn tay. Chiếc dây chuyền này có 7 viên đá xanh biếc, xung quanh được khảm một vòng kim cương nhỏ, khoảng cách giữa các viên hoàn toàn đồng nhất. Lúc này, một viên đá bắt đầu sáng lên, tỏa ra ánh sáng xanh biếc, khiến khuôn mặt Hazel trở nên rạng rỡ và mắt cô hiện ra một ký hiệu kỳ lạ. Tất cả hình ảnh trước đó tái hiện lại trong đầu cô. Từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Một lần lại thêm một lần xem kỹ ở bên trong, Hazel phát hiện ra một chút manh mối, xác nhận không phải mới vừa nằm mơ, cũng không phải trong thoáng chốc sinh ra ảo giác ngắn ngủi, mà là rơi vào một ảo cảnh kéo dài gần 10 giây. Học giả giải mã. Cái này. Đôi mắt thâm màu rám nắng của Hazel đột nhiên trợn to, trong miệng vô thức thốt lên tràn ngập cảm giác sợ hãi. Cô nhảy dựng lên, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì khác bất thường. Càng như vậy, càng làm cô cảm thấy hoảng loạn hơn, bởi vì không biết kế tiếp sẽ gặp phải cái gì, không rõ người tạo ra ảo cảnh rốt cuộc muốn làm cái gì. Điều duy nhất cô có thể khẳng định chính là, cấp bậc và sức mạnh phi phàm của đối phương vượt xa mình. Điều này đánh tan chút ngạo mạn còn sót lại trong lòng cô. Đã qua được vài phút, toàn bộ phòng ngủ vẫn một mảng yên tĩnh như cũ, dưới lầu vẫn phát ra giai điệu, nhịp điệu nhẹ nhàng, khiến người ta có thể trực tiếp liên tưởng đến buổi vũ hội sống động. Hazel cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cảm giác chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tiếp đó, cô mới có sức lực và tâm tình để suy nghĩ vị kia âm thầm tạo ra ảo cảnh rốt cuộc là vì cái gì. Trong khi đủ loại suy nghĩ chìm nổi trong đầu, Hazel bỗng nhiên có suy đoán. Vị vừa rồi đến đây là vì thầy của mình. Người đó thông qua ảo ảnh, từ chỗ mình xác nhận trạng thái hiện tại của thầy. Đây là bạn hay kẻ địch của thầy? Chắc chắn lúc này người đó đang đi tìm thầy, làm sao đây? Người đó hẳn là còn chưa biết thầy trốn ở đâu. Không, chuyện mình bị một con chuột nổi điên cắn ở trang viên ngoại ô hàng xóm xung quanh đều biết. Hazel bối rối, bàn tay đang nắm chiếc vòng cổ càng thêm chặt. Cô không thể xác định người vừa rồi là tốt hay xấu, cũng không biết nên làm gì. Cô muốn tới trang viên ngoại ô, báo chuyện này cho thầy biết, lại sợ gặp phải nguy hiểm, trở thành vật hy sinh. Hơn nữa, thầy của cô hiện giờ dường như đã mất đi phần lớn năng lực giao tiếp, cho dù nhận được lời nhắc nhở, cũng chưa chắc đã làm rõ được hàm nghĩa cụ thể. Hazel bất tri bất giác đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng ngủ. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm, mím chặt môi, đi đến cạnh cửa, nói với hầu gái ở bên ngoài. Tôi hơi mệt, định đi ngủ ngay bây giờ. Cô đừng để ai đến quấy rầy tôi. Vâng, thưa tiểu thư. Hầu gái kia đáp lại. Hazel đóng cửa phòng lại, bắt đầu thay quần áo tiện cho việc vận động, vẻ mặt rất nghiêm trọng, răng khẽ cắn vào môi. Cuối cùng cô cũng quyết định sẽ tới trang viên ngoại ô nhắc nhở thầy một tiếng. Cô không muốn biến thành một người nhìn thì có vẻ cao ngạo nhưng thực ra lại nhát gan, gặp nguy hiểm là đánh mất toàn bộ nguyên tắc. Như thế sẽ khiến cô khinh thường chính bản thân mình. Lúc Hazel thừa dịp đám vệ sĩ chú ý đến mọi người trong vũ hội, từ ống dẫn của hệ thống cung cấp nước máy trên ban công đi vào vườn hoa, rời khỏi số 39 phố Bô Cơn, Kelin đang cầm một ly rượu nổi bọc vỏ đá viên có vị hơi ngọt, cùng vài quý ông khác thảo luận về lĩnh vực buôn bán ở lục địa Nam. Anh nghiêng đầu rất khẽ, liếc mắt nhìn ra vườn hoa một cái, dùng linh cảm trực giác phát hiện ra hành động của Hazel. Tuy không phải là một cô gái được người ta thích, nhưng cũng coi như có lương tâm. Kelin khẽ gật đầu không dễ nhận ra, trong lòng tán thưởng một câu. Anh không hề lo lắng về hành động của Hazel, bởi vì từ phố Bô Cơn khu Bắc đến trang viên nhà mát ở ngoại ô Tây Bắc, cho dù ngồi xe ngựa cũng cần 3 đến 5 tiếng. Mà trước đó, anh có thể tìm cớ rời khỏi vũ hội, trực tiếp dịch chuyển tới, xác nhận tình hình. Tuy trang viên nhà mát ở ngoại ô phía Tây Bắc, nhưng lại ở bờ bên kia của sông Tơ Sóc, bởi vậy nếu muốn đến nơi thì phải đi vòng qua nơi có cầu trước. Nếu là ban ngày thì còn may, có thể dùng tàu ngầm hơi nước, đi xuyên qua lòng sông sang bên khu Nam cầu lớn. Còn buổi tối thì chỉ có thể cân nhắc đến một trong ba chiếc cầu dài, tổng thể phải mất 5 giờ đồng hồ là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên, bởi vì Klein từng dùng găng tay mồi lửa. Đọc tư liệu về mạch máu trộm cấp 2, 105, nên có hiểu biết nhất định về năng lực con đường kẻ trộm, cho nên nghi ngờ Hazel nắm giữ vật phẩm rất cao cấp có thể đánh cắp được năng lực bay của loài chim, duy trì biện pháp đó trong thời gian ngắn, trực tiếp bay qua không trung dòng sông. Nếu làm thế thì có lẽ cô ta chỉ mất 3 tiếng đồng hồ là có thể đến nơi. Bất kể thế nào, mình cũng sẽ nhanh hơn cô ta. Klein thu lại ánh mắt, cân nhắc tiếp theo mình sẽ mời ai làm bạn nhảy. 10 giờ tối, trong trang viên Moose ở ngoại ô Tây Bắc Bắc Lung. Trang viên này vốn thuộc về một tử tước, đến nay đã có hơn 100 năm lịch sử, sau khi kết hôn, nghị viên Matt đã mua lại. Mỗi năm ông ta đều tốn một số tiền tiến hành tu sửa, để cuối tuần quý thu đông có thể mời người quen đến nghỉ ngơi. Lúc này, quản lý trang viên đang sắp xếp các nhóm hầu nam hầu nữ kiểm tra khắp nơi, đóng chặt cửa sổ. Đây là việc họ thường làm mỗi ngày trước khi đi ngủ. Sau khi mấy cô hầu gái đi cùng nhau ra khỏi hầm rượu, bèn đi thẳng đến khu vực nhà bếp, xác nhận những ngọn nến cần tắt đều đã bị dập cả. Lúc mấy cô đến đó, chợt nghe thấy tiếng chích chích, tập trung nhìn kỹ thì phát hiện ra một con chuột lông xám trắng đang cắn chân chiếc bàn dài. Con chuột này dường như nhận ra cái nhìn chăm chú của mấy cô hầu gái, nhưng nó không chạy trốn, mà quay đầu lại, dùng đôi mắt hơi đỏ nhìn chằm chằm các cô. Cùng lúc đó, có nhiều tiếng chích chích phát ra, trên sàn nhà, trong tủ đựng đồ bên cạnh, bồn để vật dụng, cạnh bếp lò đun nước nóng, từng con chuột mắt đỏ chui ra. Các hầu gái sợ giật bắn mình, suýt nữa thì thét lên. là người ở tầng lớp dưới của xã hội, các cô cũng không xa lạ gì lũ chuột, thậm chí còn từng đập chết vài con, nhưng một lúc nhìn thấy nhiều như vậy thì vẫn là lần đầu tiên, tinh thần đã bị kích thích rất mạnh. Chúng ta đi tìm đám người gơ, để họ đến xử lý đi. Một cô hầu gái đi ra khỏi nhà bếp, sợ hãi lắp bắp đề nghị. Một cô hầu gái khác gật đầu lia lịa. Lúc trước tiểu thư Hazel cũng bị một con chuột phát điên cắn bị thương. Xem ra lũ này cũng rất bất thường. Vừa nói, các cô vừa lùi ra xa, cuối cùng ra hẳn khỏi nhà bếp. Bấy giờ, trên chiếc bàn dài, một bóng người nhanh chóng được phát họa ra, anh mặc áo trắng bên trong, dơ lê đen, lễ phục màu đậm, đầu đội mũ dạ tơ lụa hơi cao, chân đi một đôi giày da sáng bóng. Người này ấn mũ xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, để lộ ra mái tóc đen đôi mắt nâu, gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh, đó chính là Demon Sparrow. Sau khi rời khỏi vũ hội, Kling quay lại nhà của Duyên đang Tết, tiến vào phòng ngủ, dẫn theo kẻ thắng cuộc. Enuni trực tiếp dịch chuyển tới đây. Đương nhiên, người sau bị anh bỏ lại ngoài trang viên, để có thể đổi vị trí bất cứ lúc nào. Từng con chuột đập vào mắt, Kling tháo găng tay da người đeo bên tay trái ra, chuyển ánh mắt về phía khu vực trồng hoa của trang viên. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ chuột trong nhà bếp đều rung lên, động tác trở nên trì trệ, nhưng không lâu sau đã trở lại bình thường. Chúng đã trở thành con rối của pháp sư quỷ dị. Mà hiện giờ số lượng con rối lớn nhất mà Kling có thể nắm giữ là 50, đợi tiêu hóa ma dược xong thì số lượng đó còn có thể còn tăng lên. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện .org Chương 36, pháp sư quỷ dị VS kẻ ký sinh. Khi ánh mắt chuyển hướng sang chỗ vườn hoa, trong đầu Kling hiển nhiên cũng đã chiếu ra hình ảnh nơi đó. Trong một góc âm u được từng đóa hoa tươi che phủ, một con chuột có bộ lông xám trắng hệt như bị ma quỷ mê hoặc, đang điên cuồng đảo quanh một chỗ, vừa kêu chích chích, vừa định chen bật đồng loại ra ngoài để tiến vào giữa. Ở khu vực trung tâm có một con chuột màu xám cỡ con mèo lông ngắn loang trưởng thành đang nằm sấp, đôi mắt hơi đỏ, giống như bị tụ máu. Đuôi nó vẫy qua vẫy lại rất nhanh, giống như muốn mượn cách đó để xua tan sự nóng nảy trong lòng. Mà khi những con chuột có hình thể bình thường này đến gần, nó sẽ giơ vuốt bắt đối phương lại, cắn chết chúng rồi để sang bên cạnh, thế nên xung quanh chất đống thi thể chuột. Nhưng dù là vậy, cũng không thể ngăn cản những con chuột còn lại xông tới. Thấy cảnh đó, Kling bỗng nảy ra hai suy nghĩ. Một là linh cảm trực giác. Được sức mạnh của sương mù xám tăng cường quả là rất có ích cho việc pháp sư quỷ dị thao túng dây linh thể. Ở khu vực trống trải còn đỡ, chỉ cần liếc mắt là có thể xác nhận những mục tiêu đại diện cho dây linh thể. Nhưng nếu ở những thành thị sầm uất hoặc là những nơi có khá nhiều tòa nhà, pháp sư quỷ dị mà không có năng lực nhìn xuyên thấu thì rất khó có thể phong tỏa được kẻ địch một cách chính xác, trừ phi đối phương đang làm hành động khá đặc biệt hoặc khác lạ. Đương nhiên, pháp sư quỷ dị cũng có thể mặc kệ việc mộ thương, tiến hành khống chế tất cả. Hai là bán thần con đường kẻ trộm. Ký sinh trong cơ thể con chuột kia quả thật là đang đứng bên bờ vực mất khống chế, không những có hình thể lớn hơn gấp mấy lần so với khi ma kính Aro chiếu ra trước đó, mà trạng thái còn cực kỳ bất ổn định, tràn đầy hơi thở tàn bạo và điên cuồng. Cũng may mà tới kịp, nếu đợi thêm mấy tuần nữa, chưa biết chừng sẽ có thảm án xảy ra. Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu Kling, trước mắt đã hiện ra từng sợi dây nhỏ màu đen hư ảo. Lúc này, khoảng cách thẳng giữa anh và con chuột biến dị kia chưa đến 50 mét, hoàn toàn có thể trực tiếp thao túng dây linh thể. Mà lúc này, con chuột có bộ lông bóng nhảy hình thể to lớn kia dường như đã nhận ra điều gì, chợt đứng bật dậy, quay đầu về phía nhà bếp. Trong đôi mắt đỏ thẫm của nó chợt lóe lên ánh sáng, nháy mắt khiến người đàn ông trẻ tuổi đang mặc lễ phục màu đen đội mũ dạ tơ lụa kia đứng ngay ra tại chỗ. Nó đã trộm. Đi suy nghĩ chủ yếu trong hai giây kế tiếp của đối phương, khiến đầu óc anh gần như trống rỗng, hơn nữa bản thân nó chưa hề làm ra, động tác tương ứng giống với kẻ trộm mộng danh sách năm. Ngay sau đó, con chuột này giơ chân trước bên phải lên, định trộm. Năng lực phi phàm của kẻ địch. Đến cấp bậc của nó, đối với cùng một mục tiêu, có thể trộm. Được từ 2 đến 3 loại năng lực phi phàm, duy trì thời gian dài đến hơn 2 tiếng, đương nhiên, mỗi lần trộm chỉ được một loại. Đúng lúc này, suy nghĩ của con chuột to lớn chợt trở nên trì trệ, động tác sử dụng năng lực giống như bị một sợi tơ vô hình giữ chặt lấy, có vẻ cực kỳ chậm chạp. Nó đã bắt đầu bị khống chế dây linh thể. Vừa rồi nó thành công trộm. Suy nghĩ của Demon Sparrow khiến đối phương sững sờ ngay tại chỗ, thật ra toàn bộ quá trình đó chỉ là ảo giác, ảo giác do pháp sư quỷ dị tạo ra. Trước khi chính thức thao túng dây linh thể của nó, Kalin đã đổi vị trí của mình với kẻ thắng cuộc Enuni, mà con rối không tồn tại các loại ý thức và suy nghĩ trong đầu, cũng sẽ không bị năng lực phi phàm trộn suy nghĩ ảnh hưởng. Thứ căn bản không tồn tại, thì làm sao mà trộn được? Mà để làm tê liệt bán thần con đường kẻ trộn. Này, Kalin sử dụng năng lực ảo thuật giống như biến chất, cũng cố ý để con rối Enuni biến thành dáng vẻ của Demon Sparrow làm ra biểu hiện tương ứng. Giờ phút này, anh đang ở bên ngoài trang Vimus của nhà mát, khoảng cách thẳng giữa anh với con chuột đã vượt qua 500 mét, nhưng điều này không gây trở ngại cho việc anh thao túng dây linh thể của đối phương, bởi vì pháp sư quỷ dị có thể giao năng lực phi phàm của bản thân cho con rối, gồm cả dây linh thể nắm trong tay, chuyển mục tiêu sang cho con rối thao tác chính. Nói cách khác, nếu không có các hạn chế khác, thì pháp sư quỷ dị hoàn toàn có thể dùng con rối, nâng khoảng cách thao túng dây linh thể của bản thân từ 150m lên thành vô hạn, chỉ cần cứ cách khoảng một cây số đặt một con rối, là có thể dựa vào việc giao phó năng lực phi phàm mà kéo dài sự ảnh hưởng. Đương nhiên, trên thế giới này làm gì có năng lực nào không chịu hạn chế. Một mặt, giới hạn hiện nay của Kalin là chỉ được tối đa 50 con rối, không thể vượt qua số lượng này. Mặt khác, thứ duy nhất pháp sư quỷ dị không thể giao phó cho con rối chính là năng lực tư duy và ý thức của mình. Cho nên, giới hạn dùng con rối, nắm giữ con rối chính là giới hạn bản thân anh tự khống chế con rối, 1000m. Một khi vượt qua phạm vi này, con rối được con rối chuyển hóa mà thành không thể làm ra động tác nào. Mặt khác, pháp sư quỷ dị giao năng lực phi phàm cho con rối thực chất là phân ra một con nhuyễn trùng có hình thái liên quan đến sinh vật thần thoại, khiến nó thông qua dây linh thể tiến vào trong cơ thể con rối. Nếu trước đó không cung cấp thêm cho con rối mấy con để chuẩn bị sẵn, thì khi con rối kia chuyển hóa tiếp thành con rối mới, không thể phân tách ra nhuyễn trùng tương ứng, để con rối mới cũng được giao phó năng lực phi phàm của bản thể. Mà hiện giờ Kalin chỉ có thể phân ra tối đa 50 con, vượt quá số lượng này sẽ khiến linh thể anh khó mà gánh vác được, xuất hiện tinh thần phân liệt, nếu không được điều trị hữu hiệu thì sẽ không thể hồi phục, mà dù có được điều trị tốt, cũng chưa chắc đã hồi phục được, khuynh hướng mất khống chế sẽ trở nên trầm trọng hơn. Cho nên, theo thí nghiệm của Kalin, giới hạn thao túng dây linh thể hiện giờ của anh là 1.150m, mà muốn con rối mới cũng có thể hoàn toàn rơi vào trong tay, thì chỉ có thể ở trong vòng 1.000m. Đồng thời, nếu con rối chết, trong thời gian nhất định, đặc tính của con nhuyễn trùng trong cơ thể kia sẽ căn cứ vào định luật hội tụ của đặc tính phi phàm mà quay về bản thể, nếu trong quá trình đó bị người khác cắt ngang, thì có khả năng bị mất. Trong lúc động tác của bán thần con đường kẻ trộm, khi trở nên chậm chạp, những con chuột bị chuyển hóa thành con rối xung quanh kẻ thắng cuộc Enuni trong dáng vẻ Demon Sparrow kia đều đã chạy ra khỏi nhà bếp, nhắm vào vị trí vườn hoa, mở miệng ra, dùng đạn pháo không khí để thanh trừ khu vực mục tiêu. Đột nhiên, tia sáng màu đỏ thẫm trong mắt con chuột to tớn kia chợt sáng ngời lên. Trong chớp mắt đó, Demon Sparrow xuất hiện trong góc u ám của vườn hoa, ở giữa những con chuột bị cắn chết, còn bán thần con đường kẻ trộm kia lại đi vào trong nhà bếp. Ở trên chiếc bàn dài đặt khá nhiều đồ đạc kia, nó đã trộm vị trí của Demon Sparrow. Thằng. Đạn pháo không khí của đám con rối chuột bắn ra li lịa, khó có thể ngừng lại, đồng thời bắn thẳng vào khu vực Demon Sparrow đang đứng, khiến bùn đất bắn lên tung tóe, hoa rơi lả tả, máu thịt bắn tứ tung, khiến đám hầu nam hầu nữ đang ở trong phòng chính của trang viên sợ hết hồn, cả người run lẩy bẩy. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ hoảng loạn trốn vào xung quanh. Cả vườn hoa bị đạn pháo không khí cày một lượt, lớp đất bị gọt mỏng đi một cách khoa trương, nếu không phải Kalin cho vị trí bắn tập trung vào khu vực kia, thì phòng chính của trang viên chắc chắn khó mà may mắn thoát được. Sau khi bụi đất văng tung tóe rơi xuống, để lộ ra đám chuột chết không còn toàn thây, nhưng Demon Sparrow lại vẫn đứng đó, không hề bị trầy xước chút nào. Trong một khắc vừa rồi, kẻ thắng cuộc Enuni đã phóng thích ra tất cả số vận may tích góp được. Nhưng, việc anh thao túng dây linh thể của con chuột to lớn kia đã bị ngắt quãng, mà dây linh thể chỉ có từng ấy, đám chuột con rối lúc trước hoàn toàn không thể nhúng tay vào, nếu không sẽ tạo thành hỗn loạn, triệt tiêu lẫn nhau. Thầy của Hagel, bán thần con đường kẻ trộm. Khi nhân cơ hội giành lại sự tự chủ hành động, xoay người lại, giơ chân phải đằng trước về phía Demon Sparrow. Chớp mắt trộm đi năng lực phi phàm thao túng dây linh thể của đối phương. Là một bán thần danh sách 4, nó có thể đánh cắp được năng lực từ người mục tiêu một cách tương đối chính xác, thường là 3 chọn 1, càng là năng lực mình hiểu biết thì xác suất thành công càng cao. Mà lần này vận may của nó không tệ. Đương nhiên, nếu cấp bậc của đối tượng bị trộn khá thấp, hơn nữa bản thân hiểu rất rõ về tình huống của mục tiêu, thì nó có thể làm được việc muốn trộn cái gì thì trộn cái đó. Chân phải đằng trước vừa mới hạ xuống, bán thần con đường kẻ trộn. Này lại giơ chân trái đằng trước lên, đám con rối chuột kia theo đó chợt sủi lơ, bốn chân mềm nhũn, ngã vật xuống đất, khó mà xoay sở thân hình. Đây là một hành động trộn. Phạm vi lớn, trộn năng lực tự mình đi lại của lũ chuột. Ngay sau đó, trong đôi mắt đỏ thẫm của con chuột to lớn, có vô số ký hiệu kỳ dị hiện lên. Nó nhanh chóng giải đáp được bí ẩn. Tìm ra vị trí bản thể của Kerlin. Ánh sáng đỏ chợt lóe, hai móng vuốt giơ lên, bán thần con đường kẻ trộn. Này chớp mắt đã đi đến trước người Kerlin. Lần này, nó trộn. Khoảng cách giữa hai bên. Đúng lúc ấy, người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt gầy gò, đường nét góc cạnh trong mắt con chuột to lớn chợt biến mất, tại vị trí của anh xuất hiện một con chuột xám. Mà trên cây cối xung quanh, từng con sâu chui ra, đồng thời mở miệng. Thằng! Thằng! Thằng! Từng quả đạn pháo không khí được phóng ra, bao trùm lên cả con chuột to lớn lẫn con chuột bình thường. Kerlin vừa thao túng con rối trong trang viên mus này, vừa không quên chuyển hóa con rối mới xung quanh mình. Đây là việc cơ bản mà một pháp sư quỷ dị phải rèn luyện hàng ngày. Sau đó anh mượn sự trao đổi không kẽ hở giữa bản thể và con rối, bố trí một cạm bẫy đơn giản. Bùn đất và bụi bặm bắn lên cao, con chuột to lớn bị bán thần con đường kẻ trộm. Khi ký sinh đã bị bao phủ hoàn toàn. Đợi đến khi tất cả trở lại bình thường, mùi máu tươi bốc ra nồng nặc từ khu vực vừa xuất hiện một cái hố to, khắp nơi đều là những mảnh máu thịt không đồng đều. Chết rồi. Kerlin thông qua đôi mắt của các con rối xung quanh, nhìn tình hình hiện trường vụ oanh tạc. Nhưng anh nhanh chóng nhíu mày, bởi vì nơi đó không có dấu hiệu đặc tính phi phàm đang được phân tách. Trong khi suy nghĩ, Kerlin lấy ra một đồng vàng, bắn nó lên cao keng. Một tiếng. Trong lúc đồng vàng rơi xuống, trong đầu anh hiện ra một hình ảnh, đây là gợi ý mà thể tinh linh thu được. So với trước kia, Kerlin thân là bán thần đã có thể thông qua phương thức bói toán đơn giản hóa này thu được nhiều thông tin hơn. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 37, dùng tên của ngươi. Ken. Đồng vàng quay tròn rồi rơi xuống bàn tay Kerlin, nhưng anh không nhìn xem là mặt trái hay mặt phải, bởi vì trong đầu anh đã có một hình ảnh đang dừng lại. Trong một rừng bụi cây có những cây đại thụ cao chót vót. Tầng mây loãng trên bầu trời cao không thể che khuất cát vì sao đang điểm xuyết cho tấm màn nhung đen nhánh. Tiếng côn trùng kêu từ xa xa truyền lại trong màn đêm yên tĩnh, xen lẫn những tiếng ồn ào nhốn nháo trong trang viên mus vì hai lần oanh tạc. Kerlin nhanh chóng sử dụng các tri thức ở phương diện chiêm tinh, đại khái đoán ra được hình ảnh này tương ứng với khu vực cụ thể nào. Sau đó thân hình anh chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh kẻ thắng cuộc. Enuni có dáng vẻ Demon Sparrow, túm lấy bờ vai hắn. Trong quá trình đó, Kerlin thu hồi những con nhuyễn trùng trong suốt được kế bên trong con rối sâu và chuột, tiếp đó cắt đứt sự liên hệ dây linh thể. Giữa hai bên. Chỉ trong thời gian 1-2 giây, anh dẫn theo kẻ thắng cuộc. Enuni biến mất khỏi trang viên mus đang dần hỗn loạn và nhốn nháo, dịch chuyển đến khu vực tượng trưng cho hình ảnh trong đầu. Nơi này giống hệt với gợi ý mà Kerlin vừa nhận được, cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có thể khiến người ta nghe thấy tiếng gió thổi qua lá và bụi cây. Từng sợi dây nhỏ màu đen hư ảo theo đó hiện lên trong mắt Kerlin, đại diện cho toàn bộ sinh vật có linh tính trong khu vực này. Ở đây thực sự rất nhiều, con số mấy chục cũng không thể hình dung hết được. Nếu Kerlin muốn tìm ra từng sinh vật tương ứng, rồi phân biệt ra sinh vật có vấn đề trong đó, thì chắc chắn là không thể hoàn thành được trong thời gian ngắn. Nhưng, anh cũng không sốt ruột, bởi vì ít nhất anh có thể xác định được một điều. Chỉ cần trên người bán thần con đường kẻ trộm. Khi không có vật phẩm cấp cao, thì kết quả bói toán của anh hẳn là chính xác. Dù sao sau khi anh trở thành pháp sư quỷ dị, không những có thể nâng cao năng lực tương ứng, mà sức mạnh sương mù xám rót vào hiện thực cũng trở nên nhiều hơn. Hai phương diện này đều gia tăng khiến anh cho dù không đi phía trên sương mù xám thì năng lực bói toán ở vị trí thánh giả này cũng tuyệt đối được coi là xuất chúng, xem chừng cũng không kém người cùng danh sách con đường vận mệnh là bao. Mà trạng thái của bản thân bán thần con đường kẻ trộm kia cũng đáng lo ngại. Thực lực đã giảm xuống mức rất thấp. Cho nên, Cơ Liên nghĩ rằng đối phương đang trốn trong rừng bụi cây thấp này, không chạy xa hơn. Căn cứ vào lý do đó, anh tin rằng kiên nhẫn chờ đợi là cách tốt nhất. Bán thần con đường kẻ trộm. Khi vốn đã khá yếu, trạng thái cực kỳ không ổn định, sắp mất khống chế, sau khi trải qua trận ác chiến vừa rồi lại vứt bỏ cơ thể chuột, tình hình sẽ chỉ càng kém đi, không thể nào tốt lên được. Trong tình cảnh này mà hắn không nhận được sự bổ sung hoặc là hồi phục, thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, Cơ Liên sẽ chờ đến khi hắn không chờ nổi nữa. Tiếng côn trùng kêu truyền ra từng đợt, Cơ Liên vừa chờ đợi, vừa nắm chặt con rối chuyển hóa, cũng để kẻ thắng cuộc. Enuni rời khỏi khu vực này, trốn ra ngoài gần một cây số. Đồng thời, anh cũng đề phòng dây linh thể của mình bị người khác thao túng. Bởi vì anh nhớ kẻ địch đã trộm được năng lực phi phàm này từ người một con rối. Đột nhiên, bên tai anh bỗng vang lên một tiếng thở hổn hển giống như đến từ nơi sâu trong linh hồn. Ngay sau đó, một giọng nói như người bị tâm thần truyền ra từ cây đại thụ chết phía trước. Vì sao lại muốn ép ta? Vì sao ngươi lại muốn ép ta? Vì sao các ngươi lại muốn ép ta? Trong âm thanh bén nhọn oán độc, vỏ cây đại thụ nhanh chóng bị lột ra, để lộ thân gỗ ở bên trong. Mà trên thân gỗ nứt ra một lỗ thủng, từng con sâu kỳ dị có 7-8 đốt từ trong đó chui ra. Phần trong suốt của đám sâu này có rất nhiều hoa văn hình khối chìm nổi, trên các đốt lại giống như có thời gian đang trôi đi. Trong chớp mắt, Cơ Liên mất đi toàn bộ suy nghĩ trong đầu, mất đi hai năng lực phi phàm pháo không khí. Và người giấy thế thân, mất đi thắt lưng, mất đi áo khoác, mất đi mũ dạ, trong thời gian ngắn ngủi giống hệt như một pho tượng bằng thịt người. Nhưng, đối với một con rối mà nói, đây cũng không phải là chuyện nghiêm trọng lắm. Dù sao, bản thân con rối cũng không cần phải suy nghĩ, mất đi năng lực cũng có thể thông qua việc đổi mới nhuyễn trùng. Một lần nữa lấy lại. Đúng vậy, trong khoảnh khắc Cơ Liên nghe thấy tiếng thở hổn hển, anh đã đổi vị trí với kẻ thắng cuộc. Enuni. Mà một kẻ thắng cuộc. Như thế, không cần lo sẽ xảy ra những việc như không có thắt lưng, quần sẽ theo đó tụt xuống. Dưới sự ảnh hưởng của năng lực của người không mặc, eo của hắn chợt phình ra, giữ lấy quần. Các con rối mới như sâu, chuột từ những nơi khác chui ra, bao vây lấy gốc cây đại thụ biến dị nọ. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo chút ý cười không biết từ đâu truyền tới. Đừng nóng nảy, đừng giận dữ, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giọng nói này tràn ngập sức mạnh khiến người ta tin tưởng, sự biến dị xảy ra trên thân cây đại thụ chợt chậm lại, đám sâu có đốt đang lần lượt chui ra dần dần rụt trở về. Thật không? Trong thân cây bị bóc vỏ, giọng nói uất hận oán độc lúc trước bình tĩnh trở lại, mang theo vài phần mù mịt, dường như sắp bị thuyết phục. Mà Cơ Liên lúc này cũng cảm thấy câu nói vừa rồi rất có lý, không nhịn được tự kiểm điểm lại bản thân vì sao lại muốn ép một bán thần đến độ mất khống chế. Anh lờ mờ cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì, không nhớ lắm lần này mình tới đây với mục đích gì. Sau đó, anh thấy một bóng người từ ngoài bìa rừng đi vào, bật cười ha ha nói. Cứ thoải mái, ta có cách để dừng sự mất khống chế của anh. Chỉ cần anh làm theo những gì ta dặn. Bóng người này mặc áo gió màu đen giống như áo choàng, kết hợp với quần đen và giày da đen, trán khá cao, gương mặt gầy gò, đội mũ dạ cao và đeo kính độc nhãn khá là đặc biệt, trông rất nhã nhặn. Ánh mắt Cơ Liên chợt ngưng lại, trong đầu bùng nổ ra một từ vang dội. Amon. Người trước mắt anh chính là kẻ nghịch thần Amon, thiên sứ thời gian Amon, vua thiên sứ Amon, con của chúa sáng tạo, Amon. Tuy biết đối phương chỉ phái một phân thân đến, nhưng Cơ Liên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nghe theo ý chí trong lòng, dùng đói khát ngọ ngoại. Để cơ thể nhanh chóng trong suốt. Trong quá trình đó, kẻ thắng cuộc. Enuni búng tay một cái, đốt que diêm trong túi và lá rụng phía xa xa, dựa vào lửa nhảy vọt, xuất hiện ở bên cạnh Cơ Liên. Cơ Liên giữ hắn lại, cùng hắn biến mất ngay tại chỗ. Dựa theo suy nghĩ của Cơ Liên, nếu Amon muốn ngăn cản, hoặc là kẻ thắng cuộc. Enuni quay lại bên người không đủ nhanh, thì anh sẽ trực tiếp bỏ lại con rối, lữ hành đến nơi xa. Trong cục diện này, dùng một con rối để đổi lấy sự sống của bản thân, quả thực là không thể lời hơn được nữa. May mắn là, sự chú ý của phân thân Amon đang tập trung chủ yếu vào gốc cây bị bóc vỏ kia, không hề ngăn cản, hoặc là nói không kịp ngăn cản. Khi bóng dáng Cơ Liên và con rối cùng biến mất, Amon mới dừng chân lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn vị trí mà hai người vốn đứng đó. Hơi gật đầu giống như đang suy nghĩ, rồi a. Một tiếng. Pháp sư quỷ dị. Nhà đêm tối. Anh lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn cây đại thụ biến dị kia, mỉm cười hỏi. Hậu duệ gia tộc Gia Cốt. Vâng, đúng vậy. Anh biết tổ tiên của tôi. Trong gốc cây đại thụ, bán thần chuột lúc trước dùng giọng điệu như chết đuối vớ được cọc hỏi ngược lại. Amon giơ tay sờ cằm mình, gật đầu thật khẽ, nói. Đương nhiên, mùi vị của họ khá ngon. Hậu duệ gia tộc Gia Cốt trong gốc đại thụ im lặng một chút, các mấy giây sau mới sợ hãi mà hô lên. Ngươi là kẻ nghịch thần Amon. Trong lỗ thủng trên cây đại thụ kia, những con sâu có đốt lại bắt đầu chui ra bên ngoài. Nhưng chúng nhanh chóng trở nên cứng còng, đông cứng. Ngay tại chỗ, Amon miết hai đầu trên dưới của chiếc kính độc nhãn, mỉm cười nói. Quá muộn rồi, không phải sao? Nếu ngay từ đầu ngươi giãy dụa và phản kháng, thì có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng hiện giờ. Ngươi không cho rằng ta chỉ có một mình đấy chứ? Lúc anh nói chuyện, trùng cây xung quanh hơi lay động một chút, lá trên những cái cây khác nhau khẽ đung đưa, từng con chim nhảy lên đầu cành, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Gió đêm thổi xuyên qua gần đó mang theo một thứ mùi kỳ lạ không nói rõ được thành lời. Ngươi! Hậu duệ gia tộc Gia Cốt trong cây đại thụ nửa biến dị phát ra một tiếng rồi im bặt. Amon đút hai tay vào áo gió, thản nhiên cười nói. Nghe nói gia tộc các ngươi chia ra làm các gia đình nhỏ không liên hệ với nhau. Sợ bị ta bắt được một người là sẽ bắt được cả đám. À đúng rồi, các ngươi có phải là cùng đám hậu duệ của Yorostat, còn có người phi phàm con đường. Kẻ trộm khác, thành lập ra một tổ chức bí ẩn, tự xưng là ẩn sĩ vận mệnh. Ngươi hẳn là một thành viên trong đó phải không? Ta thử xem có thể thay thế thân phận của ngươi, trà trộn vào tổ chức kia xem thế nào. Ha ha, một tổ chức bí ẩn lập ra để đề phòng Amon, đối phó với Amon, lại có Amon tham dự. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi. Nói tới đây, anh liếc nhìn cây đại thụ nửa biến dị đang bắt đầu rung lắc kịch liệt, tiếp tục nói. Đáng tiếc, ta đã nhìn thấy vận mệnh của ngươi rồi. Ngươi chưa từng nhận được sự dạy dỗ tốt về thần bí học, không có khả năng là thành viên của tổ chức kia. Hậu duệ của một chi gia tộc Gia Cốt chỉ còn lại mình ngươi. Muốn đến Bắc Lung để tìm kho báu bí mật mà gia tộc Gia Cốt để lại, kết quả không biết sao lại bị trọng thương, gặp phải phong ấn. Ha, ngươi ký sinh trong cơ thể động vật bình thường, thời gian dài không nói chuyện với con người đã để lại dấu vết. Có phải ngươi rất nghi hoặc, sau khi ngươi tấn thăng danh sách 4, thu được những tri thức này từ trong ma dược, trong giọng nói bí ẩn mình nghe được lại không có sự nhắc nhở về phương diện này. Ta cắt bỏ đấy. Không. Tiếng hét căm hận oán độc vang lên, gồm cả đau đớn khó mà miêu tả. Cây đại thụ nửa biến dị rung lắc dữ dội hơn. Sau đó trở lại bình thường. Từng luồng ánh sáng từ trong đó bay ra, ùa vào trong cơ thể Amon. Amon lấy ra một tấm khăn lụa, tháo mắt kính độc nhãn kia xuống, vừa lau vừa lẩm bẩm. Thật là ngu xuẩn. Ta nói quá muộn rồi, không ngờ cô ta lại tin. Nhược điểm lớn nhất của kẻ gần mất khống chế chính là không có đầu óc, dễ bị lừa. Chỉ cần suy nghĩ nghiêm túc một chút, thì sao lại không hiểu được vấn đề ở phương diện này? Nếu ta có thể nhanh chóng giải quyết cô ta, lấy đi vận mệnh của cô ta thì vì sao còn cần phải tốn nhiều lời với cô ta như vậy? Phân thân dù sao cũng chỉ là phân thân thôi. Đợi đến khi Amon một lần nữa đeo lại chiếc kính độc nhãn, toàn bộ luồng sáng toát ra từ cây đại thụ nửa biến dị kia đã bị anh hấp thụ tất cả. Lúc này, một bóng người đi lướt qua bìa rừng bụi cây, chính là Hazel đã thay quần áo đi săn. Dường như cô phát hiện ra điều gì, theo bản năng quay đầu nhìn về phía này. Thấy Amon ở đó. Sau đó, cô nở nụ cười vui mừng. Thầy khỏe rồi ạ? Có người phát hiện ra vấn đề của thầy. Tốt nhất là thầy nên trốn đến nơi khác đi. Amon im lặng nghe xong, khóe miệng dần cong lên. Được. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 38, câu trả lời tích cực. Kalin không dịch chuyển trực tiếp về số 160 phố Bô Cơn, mà dẫn theo kẻ thắng cuộc. Enuni đi ra biển, tìm một nơi ẩn nấp, thấp giọng tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Sau đó, anh đi ngược 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám, vẫy tay gọi một người giấy bay lại gần. Ngay sau đó, anh cầm lấy một trong những lá bài khinh nhờn. Đặt trên bàn dài đồng xanh trước mặt, dung nhập nó vào cơ thể. Chỉ chớp mắt, trên người Kalin đã có thêm một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm. hình dáng giống như vô số máu tươi sau khi dính phải rỉ sắt và khói thuốc súng lắng động lại tạo thành. Còn gương mặt anh bị một chiếc mặt nạ màu vàng kim bao phủ, trên mặt nạ có những hoa văn phong cách cổ xưa, cùng một chiếc vương miện khảm nhiều đá quý màu đỏ, lam, lục, hai thứ cùng tôn nhau lên. Đây là biến hóa do lá bài tư tế đỏ mang đến. Klein đã trải qua nhiều lần thí nghiệm, xác nhận một loại tính chất đặc biệt nào đó của tư tế đỏ. Tương thích với năng lực quấy nhiễu của thiên sứ người giấy đối với vận mệnh, có thể khiến sức mạnh tương quan ở trong không gian thần bí phía trên sương mù xám phát huy được trọn vẹn hơn. Cho nên lần này anh lựa chọn nó, chứ không phải hai lá bài hắc hoàng đế và bạo quân. Sau khi chuẩn bị xong, Klein hóa thân thành tư tế đỏ. Cầm lấy người giấy, tay vung lên, dung hợp nó vào sương mù xám đang tuôn ra mãnh liệt, rồi ném nó vào từng quần sáng đang sinh ra do mình cầu nguyện. Người giấy nhanh chóng phình ra, biến thành thiên sứ đang đắm mình trong ánh sáng vàng, ngọn lửa tinh khiết sau lưng đang xen vào nhau, hóa ra 12 đôi cánh chim. Thiên sứ chiến tranh. Này lập tức theo sự liên hệ bí ẩn sinh ra do cầu nguyện, giáng lâm xuống thế gian, dùng đôi cánh lửa của mình bao trùm lấy Klein và kẻ thắng cuộc Enuni. Sau khi làm xong mọi việc, Klein mới thả lỏng một chút, đặt lá bài tư tế đỏ. Về chỗ, quay lại thế giới hiện thực. Anh cho đói khát ngọ ngoại. Đi tìm thức ăn trước, sau đó mới dẫn theo kẻ thắng cuộc Enuni quay về số 160 phố Bô Cơn, một người biến về dáng vẻ Duyên đang tết, một người trở lại thành chàng thanh niên con lai. Chải lại đầu tóc, Klein đi ra ban công của phòng ngủ chính, nhìn về nhà mát ở phía xa xa, phát hiện nơi đó đèn đuốc vẫn sáng trưng. Vũ hội rõ ràng vẫn chưa kết thúc hẳn. Thường thì vũ hội sẽ được tiến hành đến khi rạng sáng, đương nhiên là vẫn cho phép khách khứa ra về giữa chừng, dù sao phần lớn những người đồng ý khiêu vũ đến đêm đều là người trẻ. Phù! Amon thực sự đáng sợ, chỉ chiến đấu một trận liên quan đến bán thần con đường kẻ trộm. Mà cũng dẫn tới sự chú ý, cho dù một trận ở thành phố, một trận ở ngoại ô. Đến cấp bậc này, định luật hội tụ đặc tính phi phàm hẳn là đã giống thực chất rồi nhỉ? Không loại trừ khả năng bán thần nào đó sắp mất khống chế, sinh ra dị biến, mới khiến Amon cảm ứng được. Klein không khỏi hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, sợ rằng chỉ cần quay đầu lại sẽ phát hiện người đàn ông trẻ tuổi mảnh khảnh, nhã nhặn, đeo kính độc nhãn kia đang ngồi trên ghế bành trong phòng ngủ của mình, cầm một ly rượu vang đỏ lên chậm rãi nhấm nháp. Anh cảm thấy may mắn là mình đã trở thành bán thần, có thể che đậy dấu vết của sương mù xám, không để người phi phàm con đường đặc thù phát hiện ra. Nếu không, với sự hứng thú dành cho sương mù xám mà Amon thể hiện ra thì chắc chắn anh ta sẽ chú ý đến Demon Sparrow chứ không phải là bán thần con đường kẻ trộm. Kia! Nếu vậy thì vừa rồi chưa chắc anh đã có thể thuận lợi dịch chuyển ra khỏi nơi đó như vậy. Bởi vì Amon rất có khả năng sẽ chỉ phái phân thân đến Bắc Lung, Klein có niềm tin nhất định đối với sự quấy nhiễu của thiên sứ người giấy. Cho rằng vua thiên sứ kia hẳn là không thể lần theo dấu vết. Một mạch tìm đến số 160 phố Bô Cơn, phong tỏa Duyên đang tết. Nhưng điều đó vẫn không thể khiến anh thật sự yên tâm, bởi vì bán thần con đường kẻ trộm kia cũng sẽ liên lụy đến phố Bô Cơn. Hắn đã gặp thượng tướng đẫm máu ở đây, bán thần đang âm thầm ẩn nấp bị ép cho phải tự châm ngòi thuốc nổ, ký sinh lên cơ thể một con chuột. Hắn ở nơi này nhận được cảnh cáo từ trong gương, biết được xung quanh có một thiên sứ con đường kẻ trộm đang cấp thiết cần bổ sung. Biết được kẻ nghịch thần Amon đang trên đường chạy tới, hắn ở chỗ này vì từ chối trả lời câu hỏi trong gương mà bị sét đánh, phải chuyển đến trang viên Mus. Hơn nữa, mục tiêu mà hắn định ký sinh chính là Hagel có vẻ ngoài học sinh, đêm nay bị ảnh hưởng của màn ảo thuật mạnh mẽ, làm lộ ra tình trạng của thầy kia. Nhiều chuyện cộng lại với nhau như thế, Amon rất có khả năng sẽ đến đây liếc nhìn một cái. Klein càng nghĩ càng cảm thấy nơi này không đủ an toàn. Trong mắt anh, chỉ cần lời cảnh cáo xung quanh đang có thiên sứ con đường kẻ trộm. Cần bổ sung gấp đã đủ để Amon đến phố Bô Cơn định cư một thời gian rồi. Đương nhiên, xác suất cực nhỏ là bán thần con đường kẻ trộm kia chạy thoát được, không tiết lộ điều gì. Nhưng Klein cho rằng việc này gần như không có khả năng, dù sao lúc ấy anh cũng đủ tự tin mình sẽ xử lý được chuyện này, huống hồ là Amon có sự nắm giữ nhất định về con đường kẻ trộm. Ôi! Sớm biết vậy đã không đề phòng ông lão trong cơ thể Leonard rồi, nếu không phải lo ông lão khôi phục thêm một bước sẽ tạo thành nguy hiểm cho Leonard, thì vừa rồi chắc chắn mình đã giải quyết rất nhanh, không đến mức dẫn Amon tới. Tiếp theo phải làm sao đây? Bất kể thế nào cũng phải làm chuyện gì đó, không thì không những thân phận Duyên đang tết này không thể giữ được, mà chưa biết chừng còn liên lụy đến Leonard phố Pinster, liên lụy đến những người thường trên phố Bô Cơn. Ai biết Amon có đột nhiên ký sinh lên họ hay không? Kalin suy nghĩ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cẩn thận suy xét làm sao để thanh trừ được phân thân của Amon. Ý tưởng đầu tiên của anh chính là liên hệ với Leonard, cùng ông lão Palet Yorostat trong cơ thể anh ta mưu tính một phương án dọn dẹp. Với sự hiểu biết của thiên sứ con đường kẻ trộm này về Amon, hẳn là sẽ thảo luận ra được một biện pháp ổn thỏa. Kalin lập tức lấy giấy bút ra, định viết thư, nhưng bút máy trong tay anh mới viết vài chữ, đã dừng lại. Anh cảm thấy viết thư không đủ bí mật, bởi vì thảo luận quá chi tiết có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với vận mệnh, từ đó khiến Amon phát hiện ra đầu tiên. Biện pháp ổn thỏa hơn là kéo Leonard vào phía trên sương mù xám, truyền đạt lại mọi việc cho anh ta ở đó. Sau đó nhờ anh ta làm người chuyển lời, cùng thảo luận với Palet Yorostat. Ngoại trừ việc này, còn có thể làm được gì khác không? Tố cáo với giáo hội, khiến họ làm một lần. Thử độc toàn diện đối với Bắc Luân. Kalin bỏ bút máy xuống, lặng lẽ tự nói, cân nhắc từng phương án. Anh nhanh chóng bỏ qua ý tưởng tố cáo, bởi vì lần trước Leonard không làm vậy. Với sự hiểu biết về kẻ nghịch thần, Amon của ông lão trong cơ thể anh ta, chứng tỏ rằng cách này không có hiệu quả, hoặc là có chỗ thiếu sót rất lớn, khả năng lớn sẽ ảnh hưởng ngược lại mình. Hay là hỏi Leonard trước, nắm giữ tình huống cụ thể, rồi lại đưa ra quyết định. Kalin nhanh chóng quyết định. Anh cũng tạm thời đè nén xúc động muốn vẽ ký hiệu hỏi ma kính. Aro, dùng hạt giấy liên lạc với rắn thủy ngân Will Oseptin. Sau khi đuổi kẻ thắng cuộc Enuni, Kalin đi vào nhà tắm trong phòng ngủ chính, đi ngược 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám. Ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ. Kalin cụ thể hóa ra thế giới Demon Sparrow thành kính cầu nguyện. Ngài, kẻ khờ vĩ đại, xin hãy chuyển lời đến Leonard Mitchell. Tôi phát hiện ra tung tích mới của kẻ nghịch thần Amon, hy vọng anh ta có thể mau chóng đến quốc gia của ngài thảo luận kế hoạch đối phó tiếp theo, thời gian cụ thể sẽ do anh ta xác định. Sau khi biến nội dung cầu nguyện thành ánh sáng và hình ảnh, ném vào trong ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho Leonard, Kalin lấy thân phận của kẻ khờ. Nói thêm một câu. Không cần giấu Palet Yorostat. Ở ngoại ô khu Bắc, trong một rừng cây thưa thớt, Leonard giơ tay phải giữ lại bóng dáng một con sói hoang trong suốt mơ hồ. Con sói hoang này kêu thảm một tiếng, ánh lửa bùng lên trong mắt dần biến mất, trở lại trạng thái bình thường. Bóng dáng nó cũng theo đó dần nhạt đi rồi tiêu tan, biến mất trong gió, không còn cảm giác cáu kỉnh và khát máu nữa, mà yên lòng và bình lặng. Ở lục địa Bắc, bởi vì sau niên đại Nhật Nhạt, 7 giáo hội chính thần đã liên hiệp với hoàng tộc các quốc gia thúc đẩy và nghiêm túc chấp hành pháp lệnh hạ táng nghĩa trang. Quỷ hồn do nhân loại chuyển hóa thành đã ít lại càng ít, cơ bản chỉ tồn tại ở khu dân nghèo khó có thể kịp thời phát hiện ra có người chết đuối chưa chắc đã được nhanh chóng vớt ra khỏi sông hồ. Nhưng nguồn gốc của vong linh cũng không chỉ có nhân loại, đủ loại động vật hoang dã, đủ loại sinh vật có linh tính trong điều kiện phù hợp, cũng có thể trở thành u linh, mà chúng không có khả năng tự mình tới nghĩa trang nhân loại tìm người trấn an linh hồn. Việc này cũng sinh ra hiện tượng ở vùng dã ngoại hoang vu thường xuyên có truyền thuyết về chuyện ma quái. Vừa trấn an xong quỷ hồn của sói hoang, trước mắt Leonard chợt xuất hiện sương mù xám trắng vô biên vô hạn, bên tai lập tức vang vọng lời cầu nguyện của thế giới Demon Sparrow. Hành tung mới của kẻ nghịch thần. Amon, còn ở Bắc Luân. Leonard nheo mắt, cả người chợt căng thẳng. Bởi vì có lời dặn của ngài kẻ khờ. Anh không chút do dự. Đề thấp giọng nói. Ông già, vừa rồi ông có nhìn thấy không? Nghe được không? Giọng nói hơi già nua của Palet Yorostat lập tức vang lên. Không. Tuy tôi đã nhận ra được chút dị thường, nhưng không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì. Trừ phi, cậu để tôi ký sinh sâu thêm một cấp độ, trực tiếp nắm giữ thể tinh linh của cậu. Ông cho rằng tôi là đồ ngu à? Lời hồi đáp của ngài kẻ khờ. Xem ra là được thực hiện thông qua thể tinh linh. Leonard hơi suy tư, cân nhắc lời lẽ rồi nói. Ông già, Kalin thông qua ngài. Kẻ khờ chuyển lời đến tôi, nói rằng anh ta đã phát hiện ra tung tích mới của Amon. Bảo tôi tới quốc gia của ngài kẻ khờ thảo luận về vấn đề này. Ông, có đề nghị gì không? Palet Yorostat lặng lẽ vài giây, thở dài một tiếng nói. Nếu anh ta muốn đối phó với phân thân của Amon ở Bắc Luân, thì nói với anh ta rằng trừ phi có sự phù hộ của bí ẩn, bằng không, anh tự biết hậu quả rồi đấy. ông già đã chủ động đưa ra điều kiện tiên quyết như vậy, thì tức là nếu thực sự có sự phù hộ của bí ẩn, ông ấy sẽ bằng lòng phối hợp. Leonard chợt nảy ra suy nghĩ, lập tức tìm một góc tối, dùng cách cầu nguyện báo cho thế giới Kerlin biết rằng hiện giờ mình có thể đến gặp. Về phần mất đi sự kiểm soát cơ thể ở nơi ngoại ô có nguy hiểm hay không, Leonard không hề lo lắng, bởi vì trong cơ thể anh còn có một thiên sứ con đường kẻ trộm. Chẳng mấy chốc, trước mắt Leonard có thủy triều đỏ thẫm tuôn ra, chớp mắt đã bao phủ lấy anh. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 39, bề tôi của hê bí ẩn. Trong cung điện rộng lớn nguy nga phía trên sương mù xám không nhìn thấy điểm cuối. Bóng dáng Leonard Mitchell vừa mới xuất hiện bên cạnh bàn dài đồng xanh, đã theo bản năng đứng lên, định cúi người chào ngài kẻ khờ. Nhưng khi ánh mắt anh đảo qua, phát hiện vị trí kia trống không, không có ai ngồi. Ngài kẻ khờ. Bình thường không ở đây à? Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Leonard, anh chuyển ánh mắt xuống phía cuối bàn dài loang lổ. Thế giới. Đang lặng lẽ ngồi đó, giống như hòa làm một với sương mù xám, mơ hồ không nhìn thấy rõ. Chỉ có hai chúng ta, không nhất thiết phải dùng hình tượng Demon Sparrow. Leonard lại ngồi xuống, thuận miệng nói với thế giới một câu. Sau khi phát hiện ngài kẻ khờ. Không có ở đây, anh thoát cái trở nên cực kỳ thả lỏng, không còn câu nệ giống lần tụ hội trước, chỉ thiếu nước vắt hai chân gác lên bàn nữa thôi. Thói quen. Kerlin đáp ngắn gọn. Leonard như có điều suy nghĩ gật đầu. Nghe nói hình tượng của Demon Sparrow ở trên biển là lạnh lùng, khép kín, nhã nhặn, lịch sự. Hiện giờ anh thể hiện ra rất phù hợp với miêu tả. Nhưng Kerlin này, trước kia anh không phải như thế. Anh phải nhớ mình chỉ đang nhập vai, đừng để thân phận Demon Sparrow này ảnh hưởng. Ê, tôi kéo anh tới đây là để bàn chuyện Amon, không phải để tán gẫu. Anh không thèm quan tâm đến chuyện của ông già nhà anh à. Kerlin quả thật là theo thói quen sử dụng hình tượng của thế giới trong những trường hợp như thế này, nhưng sau khi nghe Leonard nói câu vừa rồi, lại ngượng ngùng quay trở về dáng vẻ vốn có, một tiếng, đáp. Chỉ đang nhập vai. Là Palet Yorostat dạy anh à? Đúng vậy. Leonard thản nhiên đáp lại. Ông già này xem ra cũng không tệ lắm, tri thức quan trọng như vậy, mấu chốt như vậy mà cũng nói cho Leonard biết. So với ông già thì bán thần chuột kia thật là không thiện chí, gần như không dạy cho Hazel kiến thức thông thường nào, cho dù có dạy cũng có sự vặn vẹo nhất định. Ha ha, dù có là người phi phàm hoang dã đến đâu, khi đến cấp bán thần, làm sao có chuyện không biết cái gì? Cho dù là con rắn biển nửa điên Cavetuta cũng biết rõ nghi thức hồi đáp như thế nào, làm sao để tìm tế phẩm, thậm chí sẽ ban thưởng một vài thuật của thần. Kerlin bước đầu xây dựng hình tượng của Palet Yorostat ở trong lòng. Nhưng anh sẽ không cứ thế phán đoán tiếp, dù sao câu cá cũng phải chuẩn bị chút mồi câu, một việc đơn thần thực sự không thể chứng minh được quá nhiều. Thấy Kerlin im lặng không nói, Leonard kết thúc cuộc tán gẫu, chuyển sang vấn đề chính. Anh phát hiện tung tích mới của kẻ nghịch thần Amon ở đâu? Kerlin bắt lấy trọng điểm. Trong lúc tôi truy đuổi một bán thần con đường, kẻ trộm gần mất khống chế, kết quả đã gặp Amon ở ngoại ô Bắc Lung. Đành phải mượn sức mạnh của ngài kẻ khờ để trốn thoát. Phân thân của Amon quả nhiên vẫn còn ở Bắc Lung. Leonard cảm thán một câu, lập tức cảm thấy hơi tò mò, lại lơ đãng hỏi, vì sao anh lại muốn truy đuổi bán thần con đường kẻ trộm gần mất khống chế kia? Hỏi xong, anh như vỡ lẽ, vội vàng bổ sung. Nếu liên quan đến một kế hoạch nào đó của ngài, kẻ khờ thì coi như tôi chưa hỏi. Vì sao? Xử lý một người phi phàm sắp hoặc đã mất khống chế không phải trách nhiệm của kẻ gác đêm. À! Nghe Leonard hỏi vấn đề này, Kerlin không khỏi thổn thức. Anh lại nhớ đến những ngày tháng ở thành phố Tinh. Chỉ trong hơn 2 tháng ngắn ngủi, anh đã xử lý đến vài chuyện tương tự, gồm kẻ trừng phạt. Giáo hội bảo táp biến thành quái vật, hút ơ ghen mất khống chế, lão này bị hiền giả ẩn nặc ô nhiễm. Tuy tổng thể không nhiều lắm, nhưng đã để lại cho Kerlin ấn tượng sâu sắc, khiến anh coi một vài hành vi trở thành nguyên tắc phải khắc sâu vào trong xương cốt. Cho nên, khi Kerlin kết hợp với những tình huống nắm giữ được trong quá khứ, từ tin tức con chuột nổi điên cắn người đã phân tích ra bán thần con đường kẻ trộm. Khi đã gần mất khống chế, anh đã không hề do dự, lập tức sử dụng ảo thuật ngay ở dưới lầu. Sau khi nhận được sự xác minh của Hazel, anh không chờ đợi, cũng không định chuẩn bị thêm một hai hôm, mà chỉ đi lên phía trên sương mù xám là một lần bói toán, có được phương án đại khái là lập tức hành động. Với anh mà nói, chuyện này giống như là cứu hỏa vậy. Mặt khác, bản thân Kalin cũng đã muốn thanh trừ bán thần con đường kẻ trộm. Từ lâu rồi, bởi vì đối phương có dụng ý xấu với Hazel quá mức rõ ràng, hơn nữa còn định dẫn dụ tiểu thư ma thuật sư đến nơi nhìn bên ngoài là bảo tàng nhưng thực chất là cái bẫy. Nếu không phải cấp bậc của anh lúc ấy không đủ, thực lực còn kém hơn quá nhiều, hơn nữa còn sợ dẫn đến những việc ngoài ý muốn, thì anh đã định ra tay trước đó rồi. Chính vì nguyên nhân đó, sau khi xác nhận trạng thái của bán thần con đường kẻ trộm kia, anh liền dựa theo kế hoạch đã định, bắt đầu cuộc thanh trừ. Mục tiêu giai đoạn đầu của anh là dẫn kẻ địch ra khỏi trang viên Moose, tránh việc đối phương trước khi chết bày ra hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh ảnh hưởng đến người bình thường. Kết quả coi như không tệ, dùng thân mình làm mồi nhử, đạt được mục đích, chỉ có điều loạt pháo không khí kia không thể giải quyết được trận chiến, khiến bán thần con đường kẻ trộm kia chạy trốn vào trong rừng cây, ký sinh trong một cây đại thụ. Kalin vốn còn có phương án ở giai đoạn 2, thậm chí còn dự phòng phương pháp bổ sung nếu bản thân không thể tịnh hóa thành công mục tiêu. Nào ngờ Amon đột nhiên xuất hiện, khiến anh đành phải gián đoạn toàn bộ kế hoạch, không chút do dự chạy trốn. Phương pháp bổ sung của Kalin là để một con rối rời khỏi chiến trường, viết thư cho vật thí nghiệm bán thần Patrick Bryan của linh giáo đoàn kia tới hỗ trợ. Kẻ bất tử. Khi hẳn là đã nắm giữ được năng lực đi xuyên linh giới, nếu vẫn còn có chuyện ngoài ý muốn thì triệu hồi tiểu thư tính sứ, làm việc trước, trả tiền sau. Trong khi ký ức chìm nổi, Kalin dùng giọng điệu thở dài đáp lại câu hỏi của Leonard. Bí mật. Tạm dừng một giây, anh chủ động hỏi. Lúc trước vì sao anh không tìm cơ hội đem tin tức phân thân của Amon đến Bắc Luân báo cho giáo hội đêm tối biết? Leonard nhanh chóng giải thích, mô tả sơ lược các tình huống như nếu để bản thể của Amon tới thì tất có thần hàng phục Amon, hắn có thể thông qua cái chết của phân thân, nhìn thấy sự biến hóa tương ứng của vận mệnh, từ đó tìm ra được ngọn nguồn sự nhiễu loạn, nắm giữ phạm vi hoạt động đại khái của kẻ đứng sau màn thao túng. Phong cách của Amon là che giấu hàng chục, thậm chí hàng trăm phân thân xung quanh một phân thân bề ngoài. Phân thân của Amon có thể ký sinh trong cơ thể các sinh vật có linh tính, người không phải là bán thần thì khi bị ký sinh cũng không thể phát hiện ra được. Đến cuối, Leonard đưa ra ví dụ ông già đánh cắp vận mệnh và nói chi tiết cho Kalin biết. Kalin nghe được việc này không khỏi lạnh sống lưng, cảm thấy may mà lần trước mình không lỗ mãng đối phó với Amon, nếu không, có lẽ ngài kẻ khờ đã phải đổi người. Chẳng trách trước đó Leonard không tố cáo. Amon xuất hiện ngang nhiên như vậy, thì ra là đang câu cá, hơn nữa, còn có rất nhiều phân thân đang ẩn nấp ở trong tối, có thể ký sinh cả trong những sinh vật nhỏ bé trong không khí. Chỉ nghĩ về việc này thôi đã khiến da đầu người ta tê dại rồi. Sinh vật mình có thể thao túng hiện giờ vẫn chưa đạt được trình độ này, sinh vật càng nhỏ bé, dây linh thể càng không hiện rõ, khá đặc biệt. Ôi, không thể lợi dụng được sức mạnh từ giáo hội, trừ phi có một người từ phương diện nào đó nói không có vấn đề gì, nên tố cáo sự kiện này đi làm chuyện đó. Kalin tiếc nuối trong lòng, lại biết rõ thêm vài phần về sự khủng khiếp của Amon, ấn tượng cũng khắc sâu thêm. Trong mắt anh, Leonard vốn là một lựa chọn rất tốt để tố cáo lên giáo hội đêm tối, nhưng Palet Yorostat ký sinh trong cơ thể căn bản không dám làm lộ sự tồn tại của bản thân, khiến Amon chú ý. Ngoài ra, người treo ngược cũng có thể gánh vác trách nhiệm này, nhưng lại không thể khiến nơi phát ra tin tức về Amon có đủ sự đáng tin, để giáo hội cảm thấy việc này có vấn đề, đáng để đi sâu vào điều tra. Từng lựa chọn lướt qua trong đầu Kalin, cuối cùng lại ngừng ở chính bản thân anh. Hình ảnh dừng lại ở hai thân phận Kalin và Demon Sparrow. Là một bề tôi của đêm tối, mình đem tình hình Amon xuất hiện ở Bắc Luân báo cho giáo hội biết là chuyện cực kỳ hợp lý, Amon sẽ không tìm ra được sơ hở. Mà pháp sư quỷ dị. Đó chính là người đêm nay đã chiến đấu với bán thần con đường kẻ trộm, tận mắt nhìn thấy Amon, biết được phân thân của thiên sứ thời gian này đã đến Bắc Luân là chuyện hết sức bình thường, không khiến Amon nghi ngờ. Đồng thời, vì là bề tôi đêm tối, Amon chỉ tổn thất vài phân thân có lẽ sẽ không trả thù. Dù sao, nghênh đón hắn có thể là cạm bẫy, hoặc là thần gián. Có cảm giác là người đứng sau thật sảng khoái. Nhưng, toàn bộ quà tặng vận mệnh đều đang âm thầm đánh dấu một cái giá tốt. Kalin nhanh chóng có sự nắm bắt sơ bộ về sự việc. Sau đó, anh theo thói quen thay đổi vị trí, suy nghĩ việc này từ góc độ của Amon. Amon chắc chắn không xa lạ gì với pháp sư quỷ dị. Chỉ từ hai điểm thao túng con rối và trao đổi vị trí là có thể phán đoán ra được con đường của mình. Nếu Amon để một pháp sư quỷ dị trốn thoát, thì chắc chắn đã chuẩn bị cho việc hành tung của mình bị bại lộ, thậm chí còn hy vọng có thể dẫn dụ được mục tiêu đang tìm kiếm. Mình dùng dáng vẻ của Demon Sparrow, nhưng điều này không chứng minh được gì, bề ngoài của người không mặc là thứ không cần để ý đến nhất. Như vậy, Amon sẽ phán đoán thân phận của mình thế nào? Một cường giả đi lại trong bóng đêm, một bán thần con đường thầy bói. Bởi vì giáo hội đêm tối, hội mật tu đều nắm giữ phối phương, tài liệu và mỹ nhân ngư trong tay, pháp sư quỷ dị hoang dã gần như không có, hậu duệ gia tộc Antiguans cũng đã chết hết, cho nên, một pháp sư quỷ dị sẽ là người đại diện bí ẩn được hội mật tu hoặc giáo hội đêm tối âm thầm bồi dưỡng. Cộng thêm địa điểm ở Bắc Lung này, đáp án vô cùng rõ ràng. Căn cứ vào lý do này, Amon không khó để đưa ra được kết luận sách bị giáo hội đêm tối biết được tung tích, mở hành động thanh trừ, việc mình tố cáo cũng nằm trong dự đoán của hắn, không tố cáo mới là bất thường. Hiện giờ hắn chắc chắn đang lẫn trốn, cho dù thay thế thân phận của bán thần con đường kẻ trộm kia, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đến phố Bô Cơn. Kalin đã đưa ra được phán đoán, cũng yên tâm khá nhiều, bởi vì anh có đủ thời gian để chuẩn bị. Anh có ý tưởng gì không? Thấy Kalin nghe xong giải thích của mình thì im lặng hồi lâu, Leonard không nhịn được lên tiếng hỏi. Kalin thu lại suy nghĩ, không đáp mà hỏi. Palet Yorostat có đề nghị gì với việc này không? Ông ấy nói, nếu tôi muốn đối phó với phân thân của Amon ở Bắc Lung thì trước hết phải nhận được sự phù hộ của bí ẩn. Leonard nói lại một cách chi tiết. Phù hộ của bí ẩn. Palet Yorostat đang quang minh chính đại muốn thử à? Phù hiệu sau lưng ghế ngồi của kẻ khờ. Có một nửa là bí ẩn. Mình dùng thiên sứ người giấy, lá bài tư tế đỏ cộng thêm sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám có thể làm đòn bẩy, quấy nhiễu phân thân của Amon hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng muốn ngăn cản bản thể của hắn thăm dò vận mệnh thì chưa chắc đã làm được. Nhưng, mình còn có thân phận bề tôi của đêm tối, mà nữ thần còn có một danh hiệu khác là mẹ của bí ẩn. Thanh trừ phân thân Amon, xem như là trả khoản tiền, hay là nhận quà tặng. Cảm giác từ cả hai phương diện đều có. Kalin ngẫm nghĩ, trầm giọng đáp. Nói với Palet Yorostat rằng tôi là bề tôi của bí ẩn, tôi sẽ thử khẩn cầu sự trợ giúp. Ý anh là đang chỉ quyến giả của mẹ của bí ẩn, nhưng Palet Yorostat chắc chắn sẽ hiểu thành bề tôi của kẻ khờ. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 40, tính lây nhiễm của ký sinh. Ngài kẻ khờ. Cũng có quyền lực ở phương diện bí ẩn ư. Leonard hơi ngây ra, cuối cùng cũng hiểu vì sao ông già lại cố ý đề cập đến phù hộ bí ẩn. Không đợi anh đáp lại, Kalin lại bổ sung thêm một câu. Ngoài ra, nói với Palet Yorostat rằng, Amon rất có khả năng biết được xung quanh khu vực phố Bô Cơn có một thiên sứ con đường. Kẻ trộm. Việc này. Đồng tử Leonard chợt phóng to, anh thốt lên hỏi. Làm sao hắn biết được? Việc này không tiện nói cho anh. Kalin thầm lẩm bẩm một câu trong lòng, sau nói với vẻ khá nghiêm túc. Tôi cũng đâu phải Amon. Anh từ hành vi và ngôn ngữ của hắn để suy đoán ra. Leonard theo bản năng hỏi lại một câu. Không, là tôi nói cho. Hắn biết. Kalin bật cười, xem như câu trả lời. Quả nhiên. Leonard âm thầm gật đầu nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ chuyển lời cho ông già. Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Anh muốn chờ ông ấy đưa ra kế hoạch cụ thể à? Kalin một tiếng. Xét về sự hiểu biết của Amon đối với con đường. Kẻ trộm, không có mấy vị mạnh hơn hắn đâu. Nói tới đây, Kalin đã suy đoán ra Amon trong một khoảng thời gian sẽ không đến phố Bô Cơn, bình tĩnh bổ sung. Không cần đáp lại ngay đâu, trả lời tôi vào buổi tụ hội Taro ngày mai cũng được. Xem ra chuyện cũng không cấp bách lắm. Leonard từ lời nói của Kalin suy đoán ra được tin tức quan trọng nhất kia, khẽ gật đầu nói. Được, trong buổi tụ hội Taro ngày mai sẽ thảo luận chi tiết sau. Giải quyết xong việc này, Kalin lập tức đứng dậy, cúi người chào về phía chỗ cửa ánh sáng. Ngài! Kẻ khờ chúng tôi xong rồi. Leonard vừa đứng lên theo. Còn chưa kịp làm ra động tác gì, trước mắt đã mờ mịt, bị ánh sáng vọt ra từ ngôi sao đỏ thẫm hoàn toàn bao phủ. đợi đến khi anh tỉnh táo lại, đã quay về trong rừng cây thưa thớt ở ngoại ô khu Bắc kia. Có gì muốn chuyển lời cho tôi à? Giọng nói hơi già nua của Palet Yorostat theo đó vang lên. Leonard đằng hắn giọng nói. Kalin nói với tôi rằng, anh ta là bề tôi của bí ẩn, có thể thử khẩn cầu sự trợ giúp. Bề tôi bí ẩn, quả nhiên. Palet cảm thán một câu, cậu nói với anh ta, chỉ cần anh ta thực sự có thể khẩn cầu được sự phù hộ của bí ẩn, thì việc đối phó Amon cũng như tìm ra toàn bộ phân thân của hắn đang ẩn nấp trong Bắc Lung, tôi sẽ bằng lòng giúp đỡ. Leonard không bất ngờ với câu trả lời này, bật cười một tiếng, nói. Ông già, ông không yếu ớt như ông nói đâu nhỉ? Palet Yorostat không hề tức giận, ngược lại còn bật cười ha hả. Không phải cậu từng xem. Trích dẫn Rosel sao? Tôi nhớ bên trên có một câu là lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Việc này thì phải xem ngựa giống gì và lạc đà giống gì. Leonard phản bác một câu theo thói quen, rồi hỏi, ông già, nên đối phó với Amon thế nào? Ông định dùng mình làm mồi nhử à? Hù! Palet không vui, nói, nếu làm thế, thì sẽ phải đối mặt với bản thể của Amon, chứ không phải là phân thân. Đến lúc đó sẽ dẫn đến trận chiến giữa các vị thần. Tôi thì còn có cơ hội chạy thoát, còn cậu, chưa biết chừng sẽ không thể quay về thiên đường sâu thẳm của đêm tối đâu. Leonard chỉ đành đáp lại bằng nụ cười xấu hổ. Palet Yorostat tiếp tục nói. Khác với năng lực tương tự ở con đường khác, phân thân của Amon có thể thông qua hấp thụ đặc tính phi phàm của con đường. Kẻ trộm, giúp bản thân nhanh chóng lớn mạnh, phân ra nhiều trùng thời gian hơn, ký sinh lên cơ thể của các sinh vật khác nhau. Chỉ cần đủ đặc tính phi phàm thì quá trình này có thể kéo dài mãi. Việc này không phải giống lây nhiễm dịch bệnh sao? Leonard nghe mà lạnh sống lưng. Nếu đặc tính phi phàm của con đường kẻ trộm đủ nhiều, phân thân của Amon có thể từ ký sinh một người phát triển đến trình độ ký sinh toàn bộ người trong một thành phố. Gần như vậy. Palet Yorostat khẳng định suy đoán của Leonard, thở dài nói, nếu muốn đối phó với Amon, thì chỉ có thể ra tay từ phương diện này. Dùng đặc tính phi phàm cấp bán thần con đường kẻ trộm làm mồi nhử hắn ra, chỉ cần giải quyết thành công một phân thân trong đó, những phân thân còn lại sẽ có cách để truy ra và thanh trừ. Nhưng Amon là bậc thầy trong lĩnh vực lừa gạt, phải cực kỳ cẩn thận, nếu không sẽ xuất hiện tình huống nhìn thì như cậu đang nhử hắn, nhưng trên thực tế hắn lại đang nhử cậu. Trong chuyện này, bí ẩn là quan trọng nhất. Tôi biết rồi. Leonard khẽ thở hắt ra, hỏi chuyện khác, phân thân mạnh nhất của Amon lợi hại đến mức nào? Palet Yorostat im lặng vài giây giống như đang nhớ lại, sau đó mới đáp. Trên lý thuyết mà nói, phân thân mạnh nhất của hắn có thể đạt tới cấp bậc danh sách 1, nhưng hắn ít khi làm như vậy. Điều này sẽ khiến trạng thái tinh thần của hắn không ổn định, xuất hiện tình huống mất khống chế. Thường thì một phân thân của hắn là một trùng thời gian. Lúc đầu có thực lực danh sách 4 yếu, nhưng gồm cả bản chất cấp bậc thiên sứ có thể nghiền nát đặc tính phi phàm. Sau khi hấp thụ đầy đủ đặc tính phi phàm con đường kẻ trộm, phân thân này có thể đạt tới đẳng cấp danh sách 2. Nhưng Amon rất ít làm vậy, phân thân của hắn sẽ chủ động phân tách, tạo ra nhiều phân thân hơn. Hơn nữa, nhìn từ tình hình thực tế ở Bắc Lung, hắn rất khó thu thập được đặc tính phi phàm để cho phân thân trưởng thành tới danh sách 2. Leonard suy nghĩ kỹ càng một chút, rồi nói. Bởi vậy, chúng ta sẽ phải đối mặt với một đám Amon, trong đó phần lớn là thực lực danh sách 4 yếu. Phần nhỏ là danh sách 4 tiêu chuẩn bình thường, có một vài phân thân số ít đạt tới danh sách 3. Với phong cách của Amon, chắc là sẽ làm vậy. Nhưng cậu nhất định phải nhớ rằng Amon có sở trường là lừa gạt. Palet Yorostat nhắc nhở một câu, ngoài ra, căn cứ vào thời gian phân thân của Amon đến Bắc Lung, hắn chưa sưu tập được nhiều đặc tính phi phàm con đường kẻ trộm. Dù sao nơi này cũng là Bắc Lung, với cả, nếu tình hình có gì bất thường. Phân thân của hắn sẽ coi phân thân mạnh nhất kia là trung tâm, chủ động tập trung lại một chỗ, để bản chất được kéo lên. Điểm quan trọng nhất trong kế hoạch đối phó Amon là không để cho sự tình phát triển đến giai đoạn này, bằng không cho dù người đến là một thiên sứ lĩnh vực bí ẩn, cũng không thể nào ngăn cản Amon trốn thoát. Thật sự là rất khó đối phó, việc này vẫn chỉ là tùy ý ném ra một phân thân tự do phát triển, không hổ là vua thiên sứ. Leonard cảm khái xong, đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Kerlin, vội vàng nói. Amon dường như đã phong tỏa được một bán thần con đường kẻ trộm. Trong lúc truy đuổi bán thần này, Kalin đã gặp được Amon. Với cả, Dường như Amon biết rằng khu vực xung quanh phố Bô Cơn đang có một thiên sứ con đường. Kẻ trộm lẫn trốn. Palet Yorostat lại im lặng, rất lâu cũng không nói gì. Qua một lát, trong lúc Leonard không nhịn được nữa định lên tiếng thúc giục, thì ông ta mới thở hắt ra, nói. Đồng nghiệp cũ của cậu sao lại phiền toái y hệt cậu vậy? Cái gì? Leonard mờ mịt hỏi. Palet Yorostat tức giận nói. Chuyện Amon biết khu vực xung quanh phố Bô Cơn có một thiên sứ con đường. Kẻ trộm đang ẩn nấp quá nữa là có liên quan tới anh ta. Ông già, ông dùng năng lực để giải mã. Leonard hơi kinh ngạc dò hỏi. Palet hừ. Một tiếng. Thứ tôi dùng là đầu óc. Nếu không, cậu cho rằng vì sao lại có địa điểm phố Bô Cơn chứ? Cũng đúng. Chuyện có liên quan đến phố Bô Cơn thể nào Đuyên Đan Tết cũng không thoát được liên quan. Chẳng lẽ đây là chuyện do tên Kalinki gây ra? Leonard lúc này mới ngộ ra. Palet thở phào một hơi. Cũng may anh ta chỉ nói là thiên sứ, không nói tên của tôi. Nếu không đề nghị của tôi chính là nhanh chóng rời khỏi Bắc luôn. Cậu nói cho anh ta biết, hiện giờ có hai cách, một là thu thập vật phong ấn cấp một con đường kẻ trộm, hoặc tìm được bán thần con đường kẻ trộm. Dùng người đó để bố trí bẫy rập. Toàn bộ quá trình này phải dưới sự phù hộ của bí ẩn, hơn nữa phải tự nhiên, hợp lý, bình thường, không có chỗ nào khiến người ta nghi ngờ, hay là đợi Amon tự mình tiến vào phố Bô Cơn, hắn rất có khả năng sẽ sử dụng kết hợp hai phương pháp thế thân một người nào đó và từ không khí lẻn vào. Cho nên đồng nghiệp cũ của cậu kia phải có đủ năng lực nhìn xuyên mối ghép vận mệnh hoặc là có thể phát hiện ra sự bất thường của các sinh vật nhỏ bé. Bằng không, thì có mưu tính thế nào đi chăng nữa cũng chỉ làm đồ ăn cho Amon thôi. Leonard nghe được nheo mắt, nghiêm túc gật đầu. Chiều mai tôi sẽ thảo luận việc này với anh ta. Palet Yorostat lại thở dài, với cả, nếu có thể thanh trừ toàn bộ phân thân của Amon ở Bắc Lung, thì phần lớn trùng thời gian để lại sẽ thuộc về tôi. Đây là một cách để bổ sung. Thảo nào ông già lại muốn mạo hiểm? Leonard như vỡ lẽ, hỏi. Đám trùng thời gian này chứa đặc tính phi phàm của con đường kẻ trộm. Trong tay tôi thì là thế, còn ở chỗ người khác thì chưa chắc. Palet giải thích đơn giản, trùng thời gian lưu lại sau khi phân thân Amon tử vong ban đầu quả thật là chứa đựng đủ đặc tính phi phàm, nhưng thứ này sẽ nhanh chóng bị xói mòn, trở về bản thể, phải có năng lực tương ứng mới có thể ngăn chặn được hiện tượng này xảy ra. Leonard đầu tiên là gật đầu, sau đó thắc mắc. Vậy bùa chú? Kẻ cấp vận mệnh được chế tạo từ trùng thời gian vì sao lại lợi hại như vậy? Palet cười khẩy một tiếng. Có phải cậu quên mất bản chất của bùa chú rồi không? Bản chất chính là khẩn cầu sức mạnh từ sự tồn tại có địa vị cao, sau đó sử dụng vật liệu có thể chịu tải và phù hiệu tương ứng để cố định lại sức mạnh nhận được. Trùng thời gian chính là đảm nhiệm vai trò vật liệu chịu tải đặc biệt trong này, cấp bậc đủ cao, bản chất thích hợp, linh tính đủ để thỏa mãn nhu cầu. Cho nên sức mạnh bùa chú. Kẻ cấp vận mệnh thực tế là đến từ ngài kẻ khờ. Leonard hỏi lại như có điều suy nghĩ. Palet Yorostat bật cười nói. Đúng vậy, cậu cũng có thể thử khẩn cầu Amon, lợi dụng sức mạnh của hắn để chế tác bùa chú. Kẻ cấp vận mệnh. Ngoài ra, sự đặc biệt của vật liệu chịu tải cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của bùa chú khi thành hình sau cùng. Nói cách khác chính là, vật liệu đặc thù khác nhau có thể dẫn đến tính chất sức mạnh tương ứng không giống nhau. Bùa chú là một môn học rất sâu xa và phức tạp, không phải chỉ học qua loa một chút là có thể nắm được triệt để, cậu cần phải chú tâm một chút. Leonard nhất thời xấu hổ. Buổi chiều thứ hai, sau khi dùng sức mạnh của không gian thần bí phía trên sương mù xám quan sát nhà Hagel, xác nhận tạm thời không có vấn đề gì, Kalin kiên nhẫn chờ đợi buổi tụ hội Tarot diễn ra. Từng luồng hào quang đỏ thẫm bốc lên trong cung điện cổ xưa, sau đó nhanh chóng lắng lại. Chính nghĩa. Ori không hề ngừng lại mà đứng dậy ngay, cúi người chào phía trên cùng chiếc bàn dài loang lổ. Chào buổi chiều, ngài. Kẻ khờ.